Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1291, Thúc Thần Chi Trận. Dựa theo riêng phương pháp, Giang Tâm Thành mở ra thời không chi hạch, thần hồn chi lực dao động mà ra, tham nhập thời không chi hạch giữa tiểu thế giới, sau đó Giang Tâm Thành cả người đều ngây dại. Nếu nói Hà Âm thế giới là một tòa bảo địa nói, như vậy này cái thời không chi hạch giữa tiểu thế giới chính là một tòa thánh địa. Nếu nói Hà Âm thế giới giữa bảo vật nhiều không thể số nói, như vậy này cái thời không chi hạch trung bảo vật chỉ có thể dùng khắp nơi đều có này bốn chữ tới hình dung. Nếu nói Hà Âm thế giới khổng lồ nói, như vậy này cái thời không chi hạch trung thế giới chỉ có thể dùng phi thường khổng lồ tới hình dung. Này cái thời không chi hạch giữa thế giới thiên địa nguyên lực cực kỳ nồng đậm, thần hồn vật chất độ dày càng là đạt tới kinh người nông nổi, xa xa vượt qua Hà Âm thế giới trăm ngàn lần. Nếu là ở bên trong này tu luyện nói, Giang Tâm Thành có nắm chắc ở vạn năm nội bước vào cực hạn nguyên sĩ chi cảnh, hơn nữa không cần mượn dùng bất luận cái gì quy tắc chi lực, gần bằng vào bình thường tu luyện. Thế giới này diện tích càng là Hà Âm thế giới gấp 10 lần trở lên, khổng lồ vô cùng, cuồn cuộn vô tận, có thể trụ hạ trăm triệu tu luyện giả, có thể tự thành một phương thiên địa. Quan trọng nhất chính là này thế giới này giữa, nơi nơi đều chồng chất đủ loại bảo vật, từ cực hạn nguyên sĩ, thậm chí với thần ma cảnh nguyên sĩ sử dụng chí tôn thần khí, cho tới bước đầu tiên tu luyện giả sử dụng linh đan diệu dược, cái gì cần có đều có, nhiều không thể số, thô sơ giản lược tính toán, ngay cả Giang Tâm Thành cũng vô pháp tính toán ra thế giới này rốt cuộc cất giữ nhiều ít bảo vật, nhiều ít tài nguyên, thần khí thịnh đường cũng yêu cầu tiêu phí không ngắn thời gian mới có thể đủ tính toán ra tới. Có thể nghĩ thế giới này giữa tài nguyên cùng tài phú có bao nhiêu. Ngày xưa nói Tam Tông tung hoành thiên hạ, chính là tuyệt vọng vượt sâu đệ nhất thế lực, chinh phạt các đại tông phái, đối kháng U Minh quỷ tộc, không biết đoạt lấy nhiều ít tài nguyên cùng tài phú. Mà ở hàng tỷ cái kỷ nguyên trước kia, tuyệt vọng vượt sâu bị dự vì thần ma rèn luyện tràng, thần châu đại thế giới siêu cấp thế lực ở bên trong này đầu nhập vào vô cùng vô tận tu luyện tài nguyên, cung cấp thần ma rèn luyện tràng thiên kiêu nhóm tu luyện tăng lên. Do đó bồi dưỡng ra tốt nhất thần ma, thậm chí có thể nói ngay lúc đó thần ma rèn luyện tràng tài nguyên tài phú nhiều, đã vượt qua thần châu đại thế giới đại bộ phận thế lực, nếu không có như thế nói thần châu đại thế giới vô số thiên kiêu cũng sẽ không tranh nhau cướp muốn tiến vào thần ma rèn luyện tràng tu luyện tăng lên. Nói Tam Tông năm đó quét ngang thần ma rèn luyện tràng, ít nhất đoạt lấy lúc ấy thần ma rèn luyện tràng số phần có một tài nguyên cùng tài phú, có thể nghĩ đây là kiểu gì khổng lồ một nhuận bút nguyên cùng tài phú. Có này bút tài phú, Giang hạ tộc tất nhiên có thể ở một cái kỷ nguyên nội cuộc khởi. Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, thật cẩn thận mà đem này khối thời không chi hạch thu được thịnh đường không gian chỗ sâu trong, trên mặt như cũ tràn đầy đều là khiếp sợ. Lúc này đây thật sự phát đạt, chẳng những đạt được số lượng khổng lồ thần cấp tài liệu, chí tôn cấp tài liệu, càng là đạt được đếm không hết thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, còn có các loại điển tịch, huyền khí bí thuật linh tinh, tu luyện chi đạo, tài lữ pháp mà. Tài xếp hạng đệ nhất vị, có thể thấy được tài phú cùng tài nguyên đối tu luyện giả ảnh hưởng có bao nhiêu đại, Giang hạ tộc có thể được đến như vậy khổng lồ một bút tu luyện tài nguyên, vậy ý nghĩa cuộc khởi ngày đã không xa, chỉ cần có thể thuận lợi mà chiếm cứ thần ma thành, lại có này nhuận bút nguyên tương trợ, nếu không mấy cái kỷ nguyên, Giang hạ tộc là có thể đủ trở thành tuyệt vọng vực sâu cự kình, áp đảo sở hữu phù hộ nơi mặt trên, nếu nói như vậy. Như vậy kế tiếp cũng nên là chữa trị thần ma thành bảo hộ trận pháp đàn lúc. Ngày xưa tam đại chủng tộc tuy rằng đem thần ma thành phá hư cực tàn nhẫn, đặc biệt là thần ma thành bảo hộ trận pháp đàn càng là bị phá hư không thành bộ dáng, nhưng là có từ nói tam thư trong núi được đến trận pháp điển tịch, hơn nửa 10 năm tới sưu tập trận pháp tài liệu, còn có khi không chi hạch trung trọng lượng trận pháp tài liệu, Giang Tâm Thành tự tin có thể chữa trị hảo thần ma thành bảo hộ trận pháp đàn, đặc biệt là ở thời không chi hạch tiểu thế giới bên trong. Thế nhưng còn có 10 tòa quy tắc trận pháp trận cơ, chỉ cần tìm hảo phương vị đặt đi xuống, thần ma thành lập tức sẽ có 10 tòa quy tắc trận pháp phụ trợ, một tòa quy tắc trận pháp 10 vạn huyền hoàng trận là có thể đủ đặt 10 vạn huyền hoàng trụ ngàn vạn cái kỷ nguyên huy hoàng cùng kéo dài, càng đừng nói 10 tòa quy tắc trận pháp, mà này 10 tòa quy tắc trận pháp đều là hàng tỷ cái kỷ nguyên trước kia nói Tam Tông xưng bá thiên hạ đòn sát thủ, có thể nghĩ uy năng có bao nhiêu cường. Bất quá hiện tại còn không phải bố trí 10 tòa quy tắc trận pháp thời điểm, hiện giờ nhất quan trọng vẫn là trước chữa trị hảo thúc thần chi trận, mượn dùng thúc thần chi trận dọn dẹp thần ma thành phế tích giữa tam đại tộc sở hữu U Minh quỷ thánh, như vậy Giang Tâm Thành mới có thể yên tâm mà ở thần ma thành phế tích thượng chữa trị bảo hộ trận pháp đàn, không cần lo lắng nào đó động tác tạo thành quá lớn động tĩnh, do đó bị người phát hiện, Thúc thần chi trận chính là chí tôn thượng giai tổ trận, hàng tỷ cái kỷ nguyên trước đã bị phá hư thất thất bát bát, tàn lưu trận cơ rách tung tóe, cơ hồ đã không có cái gì giá trị, cho nên trấn thủ nơi đây U Minh quỷ tộc nhóm mới không để ý đến. Giang Tâm Thành thực mau tới đến trong đó một tòa trận cơ giữa, nhìn trước mặt tàn phá bất kham trận cơ, Giang Tâm Thành cười khổ một tiếng, lấy ra một loại chí tôn cấp tài liệu, bắt đầu chữa trị trận cơ, đồng thời tàn long ẩn, nặc ảo thuật, ẩn thân thuật khuếch trương đi ra ngoài, bao phủ phạm vi vài dặm, sợ bị trấn thủ nơi đây U Minh quỷ thánh nhóm phát hiện không thích hợp nhi, len ken, gõ gõ đánh đánh thanh âm vang mấy cái nguyệt, bởi vì sợ hãi bị phát hiện, cho nên Giang Tâm Thành động tác rất chậm, mấy cái nguyệt thời gian mới gần chữa trị một cái trận cơ, mà thúc thần chi trận ước chừng có 9 đại trận cơ, chữa trị hảo này tòa trận cơ, Giang Tâm Thành bố trí một tòa tổ trận che giấu đã chữa trị tốt trận cơ, sau đó hướng tới thúc thần chi trận một cái khác trận cơ lén đi qua đi, ước chừng tiêu phí mấy năm thời gian, Giang Tâm Thành mới rốt cuộc chữa trị hảo thúc thần chi trận, trong lúc nhiều lần gặp được nguy hiểm, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị phát hiện, nếu không phải tàn long ẩn, nặc ảo thuật, ẩn thân thuật cực kỳ cường đại, Giang Tâm Thành lại có khi quan thú phân thân có thể nhảy lên thời gian, chỉ sợ Giang Tâm Thành hiện tại đã bị tam đại tộc trấn thủ quân đoàn đuổi ra thần ma thành phế tích. Bất quá nếu đã bị chính mình thuận lợi mà chữa trị hảo thúc thần chi trận, như vậy kế tiếp nên tam đại tộc U Minh quỷ thánh nhóm xui xẻo, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, cẩn thận suy xét một lát, liền đem mục tiêu nhắm ngay đại kết tộc phái hướng thần ma thành phế tích thống lĩnh Thiên Đằng Thương Bổn. Thiên Đằng Thương vốn là phụ cận đại kết tộc trấn thủ quân đoàn phái hướng thần ma thành phế tích mạnh nhất quỷ thánh, thực lực liền tính là ở đại kết tộc trấn thủ quân đoàn bên trong cũng là xếp hạng hàng đầu, cao cứ cực hạng nguyên sĩ chi vị, quan trọng nhất chính là Thiên Đằng Thương Bổn tìm hiểu cư nhiên cũng là tử vong quy tắc, hơn nữa đã đem cái chết vong quy tắc tìm hiểu tới rồi vạn phần chi 90 trở lên, phải biết rằng tử vong quy tắc chính là đỉnh quy tắc chi nhất, có thể tìm hiểu giả ít ỏi không có mấy, càng đừng nói là đêm này tìm hiểu đến vạn phần chi 90 trở lên, từ nơi này liền có thể phỏng đoán ra Thiên Đằng Thương Bổn thiên phú tư chất, còn có mạnh mẽ thực lực, nếu là có thể đem hắn nô dịch, còn lại trấn thủ ở thần ma thành phế tích đại kết tộc U Minh quỷ thánh đô sẽ là hắn vật trong bàn tay. Chương 1292, chiếm cứ thần ma thành. Là đêm, Giang Tâm Thành lặng yên không một tiếng động mà đi vào một tòa dưới nền đất cung điện phía trước, thần hồn dao động, cảm giác chấm đất đế cung điện chung quanh tầng tầng trận pháp, thình lình phát hiện này trong đó thế nhưng còn có tổ cấp trận pháp, bất quá chỉ là kẻ hèn tổ cấp trung giai trận pháp thôi. Há có thể ngăn được Giang Tâm Thành cái này chí tôn thượng giai đỉnh trận pháp sư, gần tiêu phí mấy phút đồng hồ, Giang Tâm Thành liền dọc theo trận pháp lỗ hổng lặng yên không một tiếng động mà tiến vào dưới nền đất cung điện chỗ sâu trong, phát hiện đang ở dưới nền đất cung điện chỗ sâu trong cần tu khổ luyện Thiên Đằng Thương Bổn, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành thần hồn dao động, thúc thần chi trận bắt đầu chuyển động lên, từng sợi ẩn không thể sát sợi tơ hướng tới dưới nền đất cung điện dũng lại đây. Thực mau liền có mấy ngàn vạn màu xám sợi tơ lượn lờ ở Thiên Đằng Thương Bổn chung quanh, mà Thiên Đằng Thương Bổn hoàn toàn không biết gì cả. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành thả ra âm u phân thân, làm âm u phân thân bay thẳng đến Thiên Đằng Thương Bổn đi đến, người nào cũng dám thiện sấm trẫm luyện công thất. Nghe được tiếng bước chân, Thiên Đằng Thương Bổn sắc mặt biến đổi, lập tức đứng lên, kinh giận mà hướng tới âm u phân thân nhìn lại đây. Âm u phân thân hơi hơi mỉm cười, nhìn Thiên Đằng Thương Bổn. Thiên Đằng Thương Bổn, cho ngươi hai lựa chọn, đầu hàng, hoặc là chết, ha ha, kẻ hèn một cái trung vị U Minh quỷ thánh, cư nhiên dám cùng trẫm nói loại này lời nói, thật sự là tìm chết. Thiên Đằng Thương Bổn giận cực phản cười, nhảy dựng lên liền phải phát giết âm u phân thân, chỉ là Thiên Đằng Thương Bổn vừa mới nhảy dựng lên, chung quanh nháy mắt nổ bắn ra lại đây mấy ngàn vạn màu xám sợi tơ, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem Thiên Đằng Thương Bổn tầng tầng quấn quanh, rốt cuộc không thể động đậy. Đây là có chuyện gì nhi? Thiên Đằng Thương Bổn sắc mặt đại biến, cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình, vận chuyển tử vong quy tắc, kiệt lực muốn tránh thoát màu xám sợi tơ trói buộc, chỉ là thúc thần chi trận kiểu gì cường đại, liền tính là 10 Thiên Đằng Thương vốn cũng có thể trói buộc xuống dưới, càng đừng nói là một cái, dãy dụa nửa ngày, Thiên Đằng Thương Bổn chẳng những không có tránh thoát, ngược lại bị quấn quanh càng khẩn, mặc dù là thi triển âm u thân thể. Hóa thân trở thành quỷ sương mù cũng tránh thoát không được, hiện tại ngươi nhưng chịu phục. Âm u phân thân nhìn đầy mặt cho tàn Thiên Đằng Thương Bổn, từ từ địa đạo, Thiên Đằng Thương Bổn sắc mặt phát lạnh, nhìn âm u phân thân, ngươi là người nào, là cái nào tộc, như thế nào ta phía trước chưa bao giờ gặp qua ngươi, Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì, ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi là đầu hàng, vẫn là nhận lấy cái chết là được. Âm U phân thân đạm mạc địa đạo, Thiên Đằng Thương bổn trầm ngâm một lát, ngươi là chí tôn cấp trận pháp sư sao, không tồi, nếu không có như thế, ta cũng không thể lặng yên không một tiếng động mà đối với ngươi bày ra như vậy trận pháp, hơn nữa lẻn vào ngươi bế quan chỗ. Âm U phân thân cười nói, Thiên Đằng Thương bổn suy xét trong chốc lát, gật gật đầu nói, nhân vi đao tồ ta vì thịt cá, một khi đã như vậy ta liền đầu hàng với ngươi. Thiên Đằng Thương bổn cũng không có quá nhiều vô nghĩa, rốt cuộc ở U Minh quỷ tộc bên trong, chiến bại bị bắt giữ cũng nô dịch là thực bình thường sự tình, U Minh quỷ tộc bên trong từ trước đến nay không cấm đối người thắng đầu hàng, nếu không nói nếu mỗi một cái U Minh quỷ tộc đều thà chết chứ không chịu khuất phục nói, đại gia còn như thế nào nô dịch rất nhiều trung phó, phát triển lớn mạnh U Minh quỷ tộc. Đương nhiên nếu là làm Thiên Đằng Thương bổn biết Âm U phân thân là một nhân tộc nói, như vậy liền yêu cầu hao chút sức lực, cũng là vì như vậy, Giang Tâm Thành mới làm Âm U phân thân ra mặt. Âm U phân thân cũng không có trực tiếp nô dịch Thiên Đằng Thương bổn, bởi vì lấy Âm U phân thân hiện giờ thần hồn cảnh giới, tạm thời còn không thể trực tiếp nô dịch cái thứ hai cực hạn quỷ thánh, cho nên Âm U phân thân chỉ phải thú nhận Đông Tuyến bốn tôn dưới trướng một cái cực hạn quỷ thánh nô bộc, làm hắn cùng Thiên Đằng Thương bổn ký xuống Âm U khế ước. Từ nay về sau Thiên Đằng Thương vốn cũng trở thành Giang Tâm Thành trung phó, thêm xong lúc sau Thiên Đằng Thương bổn mới phát hiện chính mình chân chính chủ nhân cư nhiên là một nhân tộc tu luyện giả, bất quá lúc này Âm U khế ước đã ký xuống, Thiên Đằng Thương bổn như củ hoang thiên hỷ địa mà quỳ gối ở Giang Tâm Thành trước mặt. Âm U khế ước lực lượng mạnh mẽ quả thực kinh tâm động phách, có Thiên Đằng Thương bổn cái này đại kết tộc thống lĩnh vì nội ứng, đại kết tộc phái đến thần ma thành phế tích U Minh quỷ thánh nhóm liền trở thành Giang Tâm Thành vật trong bàn tay. Ngắn ngủn một tháng thời gian, ở Thiên Đằng Thương bổn cái này nội ứng dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành liên tiếp nô dịch 1.800 U Minh quỷ thánh, trong đó đại bộ phận đều là thượng vị U Minh quỷ thánh, hơn nữa bởi vì mỗi lần đều là Âm U phân thân ra mặt, cho nên cơ hồ không có mấy cái ngoan cố chống lại rốt cuộc U Minh quỷ thánh, trên cơ bản đại kết tộc ở thần ma thành phế tích thượng U Minh quỷ thánh tất cả đều trở thành Giang Tâm Thành trung phó, đương nhiên cũng có một ít U Minh quỷ thánh đã có chủ nhân. Hơn nữa bọn họ chủ nhân cũng không ở thần ma thành phế tích, đối với như vậy U Minh quỷ thánh Giang Tâm Thành đều là trực tiếp giam cầm lên, hoặc là nghĩ cách tìm lấy cớ giết, tránh cho khiến cho trấn thủ quân đoàn hoài nghi, càng sợ quấy nhiễu xa ở vô cùng năm ánh sáng ở ngoài tuyệt vọng vực sâu đại kết tộc tổng bộ, bào chế đúng cách, ở nô dịch thần ma thành phế tích thượng sở hữu đại kết tộc U Minh quỷ thánh về sau, Giang Tâm Thành ở đại kết tộc U Minh quỷ thánh dưới sự trợ giúp, lặng yên không một tiếng động mà phân biệt nô dịch A-I Uế tộc cùng Lưu Nguyên tộc ở thần ma thành phế tích thống lĩnh, sau đó ở A-I Uế tộc cùng Lưu Nguyên tộc thống lĩnh dưới sự trợ giúp, một chút nô dịch thần ma thành phế tích thượng chính thành chính U Minh quỷ thánh, làm cho cả thần ma thành phế tích lặng yên không một tiếng động mà trở thành Giang Tâm Thành tư nhân lãnh địa. Lúc này 10 năm thời gian lại đi qua, Giang Tâm Thành cuối cùng là âm thầm chiếm cứ thần ma thành phế tích, kế tiếp liền có thể yên tâm mà chữa trị thần ma thành bảo hộ trận pháp đàn. Vì Giang hạ tộc tiến quân tuyệt vọng vực sâu chuẩn bị một tòa phù hộ nơi, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành làm tam đại tộc mấy ngàn U Minh quỷ thánh vì chính mình thông khí, Giang Tâm Thành tắc cùng tứ đại phân thân cùng nhau, phân biệt mang theo rất nhiều trận pháp tài liệu, hướng tới thần ma thành phế tích các nơi cấp trì mà đi, bắt đầu chữa trị thần ma thành phế tích sở hữu trận pháp, hàng tỷ cái kỷ nguyên trước kia, thần ma thành bảo hộ trận pháp đàn ước chừng bao quát ngàn vạn trận pháp, này đó trận pháp thấp nhất cũng là địa cấp trận pháp. Tối cao 10 tòa chủ trận càng là quy tắc trận pháp, chính là hiện giờ hàng tỷ cái kỷ nguyên qua đi, này ngàn vạn tòa trận pháp đã rách nát không sai biệt lắm, nếu không phải có nói Tam Thư Sơn lưu lại điển tịch chỉ điểm, cho dù lấy Giang Tâm Thành trận pháp tu vi muốn chữa trị cũng không biết muốn tới năm nào tháng nào, còn hảo có nói Tam Thư Sơn điển tịch chỉ điểm, Giang Tâm Thành tự tin nếu không bao nhiêu thời gian, hắn là có thể đủ chữa trị thần ma thành bảo hộ trận pháp đàn. Hơn nữa ở chữa trị trận pháp trong quá trình Giang Tâm Thành còn có thể đủ tìm hiểu các loại quy tắc chi đạo, rốt cuộc phàm là chí tôn cấp trận pháp đều đã liên lụy đến quy tắc chi lực, thần ma thành bảo hộ trận pháp đàn ước chừng có gần vạn chí tôn trận pháp, bao quát các loại quy tắc chi lực, nếu là có thể đem này đó chí tôn trận pháp toàn bộ chữa trị tốt lời nói, đối với Giang Tâm Thành tìm hiểu các loại quy tắc chi lực cũng có cực đại chỗ tốt, bởi vậy chữa trị thần ma thành bảo hộ trận pháp đàn đã là một cọc cu li. Đồng thời cũng là một hồi tạo hóa cơ duyên, chỉ cần nắm chắc thích đáng, chữa trị hảo thần ma thành bảo hộ trận pháp đàn về sau, Giang Tâm Thành thực lực cũng đem được đến một lần tiêu thăng, chương 1293, Hoa Hạ Thành. Thế gian vật gì thúc dục người lão, trong nháy mắt Giang Tâm Thành ở Thần Ma Thành phế tích đã đãi 75 năm, mà ở này 75 năm, Giang Tâm Thành cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở chữa trị Thần Ma Thành bảo hộ trận pháp đàn, trải qua gần trăm năm nỗ lực, rốt cuộc đem Thần Ma Thành bảo hộ trận pháp đàn hoàn toàn sửa được rồi. 60 nhiều năm thời gian, Giang Tâm Thành ước chừng chữa trị gần ngàn vạn tòa trận pháp, lại còn có đều là địa cấp trở lên trận pháp, có thể nghĩ Giang Tâm Thành trả giá nhiều ít nỗ lực, mà này 60 nhiều năm thời gian đối với các tu luyện giả tới nói khả năng chỉ là 60 nhiều năm thời gian, nhưng là đối Giang Tâm Thành tới nói lại xa xa không ngừng 60 nhiều năm, bởi vì Giang Tâm Thành có thần khí thịnh đường, thần khí thịnh đường có thể làm Giang Tâm Thành chữa trị trận pháp tốc độ tăng lên 12.000 lần, đối người khác tới nói khả năng chỉ là 60 nhiều năm, nhưng là đối Giang Tâm Thành tới nói lại tương đương với 100 vạn năm tả hữu, thậm chí với càng nhiều. Bởi vì ở chữa trị Thần Ma Thành bảo hộ trận pháp đàn thời điểm Giang Tâm Thành là bản thể cùng tứ đại phân thân cùng nhau ra trận, tứ đại phân thân cùng Giang Tâm Thành giống nhau, đều là chí tôn thượng giai đỉnh trận pháp sư, ở huyễn có thể đá hệ thống dưới sự trợ giúp tứ đại phân thân trận pháp tu vi thẳng truy nửa bước quy tắc trận trụ, huyễn có thể đá hệ thống cũng có thể đủ đem phân thân chữa trị trận pháp tốc độ tăng lên 1.200 lần, hơn nữa bản thể, Giang Tâm Thành chữa trị 60 nhiều năm Thần Ma Thành bảo hộ trận pháp đàn. Lại tương đương với khác nửa bước quy tắc trận trụ chữa trị 100 nhiều vạn năm, nhiều năm như vậy năm tháng, chữa trị gần ngàn vạn tòa trận pháp cũng không phải một kiện chuyện khó khăn lắm tình, rốt cuộc Giang Tâm Thành trận pháp tu vi ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ đã tấn chức tới rồi nửa bước quy tắc trận trụ, trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành cũng đem 10 tòa quy tắc trận pháp trận cơ từ thời không chi hạch tiểu thế giới đem ra, phân biệt bố trí ở Thần Ma Thành các nơi, cộng đồng hợp thành Thần Ma Thành quy tắc trận pháp đàn, không đúng. Hẳn là Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn mới đúng, bởi vì Giang Tâm Thành đã đem Thần Ma Thành thay tên vì Hoa Hạ Thành, Hoa Hạ Chi Thành, Giang Hạ tộc người thánh địa, mà ở chữa trị gần ngàn vạn tòa trận pháp trong quá trình, Giang Tâm Thành đối với quy tắc chi đạo hiểu được càng sâu, thậm chí ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp lại có mấy lần ngộ đạo, giờ này khắc này Giang Tâm Thành đối với chính loại quy tắc hiểu được, trên cơ bản đều đã đạt tới vạn phần chi 40 trở lên. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới chữa trị Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn đối với quy tắc hiểu được tăng lên nhanh như vậy, thậm chí vượt qua hắn tưởng tượng, cũng không kém hơn ở quy tắc Hà Lưu phụ cận nhiều ít, chữa trị trận pháp quá trình chính là hiểu được quy tắc quá trình, hơn nữa bởi vì là tự mình động thủ, cho nên đối với quy tắc hiểu được càng sâu, mà tạo thành ngày xưa Thần Ma Thành bảo hộ trận pháp đàn từng tòa trận pháp đều có quy tắc hơi thở, rốt cuộc đây là một tòa tuyệt vọng vực sâu ít ỏi không có mấy quy tắc trận pháp đàn. Đặc biệt là 10 đại quy tắc trận pháp, tuy rằng này 10 đại quy tắc trận pháp trận cơ đều không phải là Giang Tâm Thành chế tác, nhưng là ở bố trí trận cơ trong quá trình Giang Tâm Thành có thể rõ ràng mà cảm giác đến các loại quy tắc hơi thở, thậm chí ở bố trí 10 đại quy tắc trận pháp trong quá trình, Giang Tâm Thành ước chừng có 3 lần ngộ đạo, khiến cho Giang Tâm Thành đối với 3 loại quy tắc hiểu được thẳng tắp tiêu thăng, cho nên ngắn ngủn gần trăm năm thời gian. Giang Tâm Thành liền đem chính loại quy tắc phân biệt tìm hiểu tới rồi vạn phần chi 40 trở lên, như vậy tốc độ không thể nói không mau, mà ở quy tắc chi lực dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành thực lực nhảy đạt tới đối lưu cảnh cực hạn, khoảng cách phóng xạ cảnh chỉ có một bước xa, thần hồn dao động, cảm giác trước mặt khổng lồ khủng bố Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn, Giang Tâm Thành thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, nỗ lực lâu như vậy, vất vả lâu như vậy, rốt cuộc đem Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn hoàn toàn chữa trị hảo. Bằng vào này tòa quy tắc trận pháp đàn, Giang Tâm Thành có nắm chắc mang theo Giang Hạ tộc đi lên đỉnh, bất quá tại đây phía trước, còn muốn trước vượt qua tam đại chủng tộc tiến công lại nói, một khi Giang Tâm Thành khởi động Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn, tất nhiên sẽ kinh động tam đại chủng tộc, trấn thủ ở phụ cận tam tộc quân đoàn tuyệt đối sẽ trước tiên công giết qua tới, một khi ngăn cản không được, chờ đợi Hoa Hạ Thành lại là hủy diệt nguy cơ, bất quá đối với chung quanh tam tộc trấn thủ quân đoàn Giang Tâm Thành cũng không để ở trong lòng. Bằng vào Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn uy năng, muốn đánh tan tam tộc ở Hoa Hạ Thành phụ cận trấn thủ quân đoàn đều không phải là việc khó. Hơn nữa Giang Tâm Thành còn tưởng thi triển kế sách, đem tam tộc trấn thủ quân đoàn cấp nuốt rớt, vì kế tiếp ứng đối tam tộc chủ lực vây công làm chuẩn bị, nói như vậy khó khăn liền lớn. Nếu là không thể đủ ở tam tộc chủ lực tiến công phía trước có được đủ thực lực, Hoa Hạ Thành sớm muộn gì cũng sẽ hủy diệt, mà tam tộc để lại cho chính mình thời gian sẽ không quá nhiều. Tuyệt vọng vực sâu U Minh quỷ tộc tam đại siêu cấp chủng tộc, mỗi một cái siêu cấp chủng tộc đều có phá hủy bất luận cái gì một cái phù hộ nơi thực lực, thậm chí mỗi một cái siêu cấp chủng tộc đang thị thượng vị U Minh Quỷ Thánh cấp cường giả liền không dưới ngàn vạn, muốn ngăn cản một cái siêu cấp chủng tộc đều rất khó, càng đừng nói là ba cái. Hiện tại Giang Hạ tộc còn không có đủ thực lực trợ giúp Giang Tâm Thành, cho nên Giang Tâm Thành chỉ có thể một người khiêng lên ngăn cản tam đại chủng tộc trách nhiệm, chỉ có ngăn cản ở tam đại chủng tộc trước mấy sóng tiến công, Hoa Hạ Thành mới có thể đủ ở tuyệt vọng vực sâu dừng bước, nếu không Giang Tâm Thành nhiều năm vất vả chỉ biết thành không, Giang Hạ tộc cùng Giang Tâm Thành cũng sẽ mất đi một cái vấn đỉnh tuyệt vọng vực sâu đỉnh cơ hội tốt nhất. Lúc này đây nhìn như Giang Tâm Thành là ở vì Giang Hạ tộc dành một cái phù hộ nơi, kỳ thật cũng là ở giúp hắn chính mình, một khi Hoa Hạ Thành có thể ở tuyệt vọng vực sâu đứng vững bước chân, Giang Tâm Thành cũng có thể đủ được đến thật lớn chỗ tốt, bởi vì toàn bộ Giang Hạ tộc có thể nói đều là Giang Tâm Thành tư nhân quân đoàn, Giang Hạ tộc một khi phát triển lên, chẳng những có thể bảo hộ Giang Tâm Thành bạn bè thân thích, cũng có thể vì Giang Tâm Thành cướp đoạt các loại tài nguyên tài phú, trợ giúp Giang Tâm Thành nhanh hơn mà tu luyện tăng lên. Giang Tâm Thành nhất coi trọng vẫn là Giang Hạ tộc tiềm lực, tòa ủng 108 khiếu huyệt, Giang Hạ tộc chỉ cần có thể vẫn luôn phát triển đi xuống, phá tan tuyệt vọng vực sâu, bước vào thần châu đại thế giới, tiến tới dừng chân vũ trụ, chắc chắn trở thành vũ trụ trung mạnh nhất chủng tộc. Một khi Giang Hạ tộc có thể trở thành vũ trụ đệ nhất chủng tộc, có thể nghĩ khống chế được Giang Hạ tộc Giang Tâm Thành có thể được đến bao lớn chỗ tốt, tới rồi lúc ấy, Giang Tâm Thành thậm chí có thể không gì làm không được. Hiện giờ Giang Hạ tộc phát triển đã tới rồi bình cảnh, cũng tới rồi không thể không tiến vào tuyệt vọng vực sâu thời điểm, Giang Tâm Thành liền muốn ở Giang Hạ tộc tiến vào tuyệt vọng vực sâu phía trước, vì Giang Hạ tộc đánh hạ một tòa củng cố vô cùng phù hộ nơi, làm Giang Hạ tộc sẽ không giống tuyệt vọng vực sâu rất nhiều nhân tộc cùng nguyên thú tộc phù hộ nơi như vậy, tùy thời đều có điên đảo nguy cơ. Giang Tâm Thành nhất để ý bạn bè thân thích liền ở phù hộ nơi giữa, Giang Tâm Thành há có thể trơ mắt mà nhìn phù hộ nơi bị công phá, sở hữu bạn bè thân thích bị giết lục không còn, cho nên hắn cần thiết bảo vệ cho Hoa Hạ Thành, làm nơi này trở thành Giang Hạ tộc ở tuyệt vọng vực sâu nhất vững chắc thành lũy, như vậy Giang Tâm Thành mới có thể yên tâm mà mang theo Giang Hạ tộc tiến vào tuyệt vọng vực sâu, vì Giang Hạ tộc cung cấp một cái an toàn phù hộ sở. Chương 1294, nói Tam Tông lưu lại cự hố. Đương nhiên, Giang Tâm Thành tuy rằng quyết định bảo vệ cho Hoa Hạ Thành, nhưng là trên thế giới này rất nhiều chuyện cũng không lấy cá nhân ý chí mà quyết định, đặc biệt là ở không có đủ thực lực dưới tình huống, liền giống như năm đó vì Tinh Nguyệt Chi Vũ, Giang Tâm Thành không thể không trước tiên tiến vào tuyệt vọng vực sâu, liền giống như ở địa cầu thời điểm, bởi vì nhất thời sơ sẩy, do đó bị nhốt tại ám dạ quần đảo, Giang Tâm Thành mặc dù đã quyết định toàn lực bảo vệ cho Hoa Hạ Thành, chính là đối mặt thế lực thông thiên tam đại siêu cấp chủng tộc, có thể hay không đủ bảo vệ cho vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Một khi tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm, Giang Tâm Thành cũng chỉ có thể từ bỏ Hoa Hạ Thành. Hàng tỷ cái kỷ nguyên trước kia nói Tam Tông kiểu gì cường đại, kết quả không phải là bị U Minh quỷ tộc công phá tổng bộ, toàn bộ tông môn đệ tử đều diệt vong. Cho dù là Giang Tâm Thành cũng chỉ có 8-9 thành nắm chắc có thể bảo vệ cho Hoa Hạ Thành. Tiền đề còn nếu là hắn hết thảy kế hoạch có thể thuận lợi mà thực hành. Một khi kế hoạch ra sai lầm, Giang Tâm Thành bảo vệ cho Hoa Hạ Thành tỷ lệ sẽ sụp, bất quá cái này tỷ lệ đã rất cao, đổi thành tuyệt vọng vực sâu cái khác bất luận cái gì một cái phù hộ nơi, chỉ sợ liền 5 thành tỷ lệ đều không có, Giang Tâm Thành nắm chắc đã rất lớn, nhưng là mọi việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thật sự thủ không được nói, Giang Tâm Thành cũng làm hảo trốn chạy chuẩn bị, đến lúc đó nhiều nhất cũng chính là ném Hoa Hạ Thành, buộc lòng phải địa phương khác tìm kiếm phù hộ nơi mà thôi, ít nhất còn có thể giữ được tánh mạng. Hơn nữa nói Tam Tông di lưu bảo tàng Giang Tâm Thành gần có được mấy chục phần có một mà thôi, đại đa số đều là bố trí trận pháp tài liệu, còn thừa tài nguyên cùng tài phú cũng đủ Giang Hạ tộc sử dụng. Suy xét thỏa đáng, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, liền quyết định bắt đầu dựa theo kế hoạch hành sự, khởi động Hoa Hạ Thành bảo hộ trận pháp, bắt đầu nghênh đón tam đại chủng tộc tiến công, chỉ cần có thể căng qua đi mấy sóng tiến công, tam đại siêu cấp chủng tộc tất sẽ có điều cố kỵ. Tới rồi lúc ấy Hoa Hạ Thành liền củng cố, chỉ là liền ở Giang Tâm Thành vừa mới suy xét thỏa đáng, chuẩn bị từ Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn trung thu hồi thần hồn chi lực thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện thế nhưng thu không trở về thần hồn chi lực, đồng thời một cổ khủng bố lực lượng chưa bao giờ nổi danh địa phương đột ngột mà đến, dừng ở Giang Tâm Thành thần hồn trong biển, ngưng tụ trở thành một quả cái cổ xưa chữ triện, làm nhân tâm thần chấn động, khế ước quy tắc, này thế nhưng là khế ước quy tắc lực lượng. Giang Tâm Thành sắc mặt khó coi, trong đầu xẹt qua ngày xưa ở nói Tam Thư Sơn nhất đỉnh từng màn cảnh tượng, chính mình từ một quyển quy tắc điển tịch trúng giải nói tam tông lịch sử, hơn nữa ở lật xem nói tam tông vô số quy tắc điển tịch phía trước thuận miệng đáp ứng sẽ trùng kiến thiên hạ đệ nhất thành, khôi phục nói tam tông ngày xưa vinh quang. Lúc ấy bởi vì chỉ là thuận miệng đáp ứng, cũng không có lập hạ khế ước linh tinh, Giang Tâm Thành cho rằng không có gì sự tình, lại không có nghĩ đến giờ này khắc này đương hắn trùng kiến thần ma thành ngày xưa bảo hộ trận pháp đàn, hơn nữa dùng thần hồn quan sát lúc sau chuẩn bị rời khỏi thời điểm, ngày xưa thuận miệng một lời thế nhưng cùng bảo hộ trận pháp đàn sinh ra kỳ dị cộng minh, do đó hình thành một đạo khế ước quy tắc, trùng kiến thiên hạ đệ nhất thành, lại lập nói tam tông. Đây là ở nói Tam Thư Sơn lật xem quy tắc điển tịch phía trước Giang Tâm Thành thuận miệng đáp ứng một quyển quy tắc điển tịch, lại không có nghĩ vậy bổn quy tắc điển tịch giữa ngầm có ý khế ước quy tắc, hơn nữa chỉ là một nửa khế ước quy tắc, cho nên lúc ấy Giang Tâm Thành cũng không có nhận thấy được. Giờ này khắc này đương Giang Tâm Thành kiến hảo ngày xưa thần ma thành bảo hộ trận pháp đàn thời điểm, thế nhưng từ bảo hộ trận pháp đàn trung hiện ra một nửa kia khế ước quy tắc, ấn vào Giang Tâm Thành thần hồn hải. Lặng yên không một tiếng động mà làm Giang Tâm Thành ký xuống khế ước quy tắc, đây là một cái hố, một cái tiêu vong hàng tỷ cái kỷ nguyên nói Tam Tông vi hậu người lưu lại hố, mà Giang Tâm Thành vừa lúc nhảy tới hố bên trong, ký xuống khế ước quy tắc, cảm thụ được thần hồn trong biển kia nói gông xiềng, Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện này nói gông xiềng cư nhiên ngang qua bản thể cùng năm đại phân thân, chỉ cần Giang Tâm Thành không có đạt thành này nói khế ước quy tắc, chờ đợi hắn chính là thần hồn câu diệt thê thảm kết cục, không hổ là nói Tam Tông. Không hổ là hàng tỷ cái kỷ nguyên trước kia thần ma rèn luyện tràng đệ nhất tông môn, cư nhiên có thể lưu lại một đạo khế ước quy tắc, đêm này phân biệt đặt ở nói Tam Thư Sơn cùng thời không chi hạch giữa, đem Giang Tâm Thành hố đi vào, khiến cho Giang Tâm Thành không thể không mang lên gông xiềng, hoàn thành ngày xưa thuận miệng một lời. Quan trọng nhất chính là này nói khế ước gông xiềng bức cho Giang Tâm Thành vô pháp từ bỏ Hoa Hạ Thành, bởi vì dựa theo khế ước quy tắc trói buộc, nếu là lần này Hoa Hạ Thành lại lần nữa bị công phá phá hủy. Bảo hộ trận pháp đàn hủy diệt nói, cùng bảo hộ trận pháp đàn chặt chẽ tương liên một nửa kia khế ước quy tắc liền sẽ bùng nổ, Giang Tâm Thành liền phải thần hồn câu diệt, trên mặt xẹt qua một mạt chua xót, nếu là sớm biết rằng ngày xưa nói Tam Tông còn cho hắn để lại lớn như vậy một cái hố, Giang Tâm Thành nói cái gì cũng sẽ không hiện tại liền trùng kiến thần ma thành, ít nhất cũng muốn chờ đến thực lực đạt tới cực hạn nguyên sĩ chi cảnh, hơn nữa nô dịch cũng đủ số lượng u minh quỷ tộc, bảo đảm vạn vô nhất thất lúc sau lại qua đây. Tuy rằng này phải tốn phí rất nhiều thời gian, chính là lại có thể bảo đảm bảo vệ cho Hoa Hạ Thành, mà không phải giống như bây giờ gần chỉ có 8-9 thành nắm chắc. Một khi xuất hiện biến số, Giang Tâm Thành cũng chỉ có thể từ bỏ Hoa Hạ Thành. Chính là hiện tại bởi vì khế ước quy tắc duyên cớ, đến lúc đó mặc dù là xuất hiện biến số, Giang Tâm Thành cũng không dám từ bỏ Hoa Hạ Thành, chỉ có thể ngạnh khiên đi xuống, nếu không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng bảo vệ cho Hoa Hạ Thành tỷ lệ rất lớn, chính là rốt cuộc còn có thất bại khả năng, nói cách khác Giang Tâm Thành có 1/2 phần 10 khả năng sẽ thần hồn câu diệt, liền tính là năm đại phân thân cũng không giữ được tính mạng của hắn, cái này làm cho Giang Tâm Thành có thể nào không buồn bực, hơn nữa phải biết rằng này chỉ là Giang Tâm Thành chính mình phỏng đoán tỷ lệ, vạn nhất tam đại siêu cấp chủng tộc cất giấu không biết khủng bố lực lượng, Giang Tâm Thành thất bại khả năng tính liền sẽ thẳng tắp tiêu thăng, hiện giờ Giang Tâm Thành đã là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, không thành công liền xả thân. Ngày xưa nói Tam Tông thật đúng là không đơn giản, cách xa nhau hàng tỷ cái kỷ nguyên còn có thể lưu lại như thế khủng bố chuẩn bị ở sau, bất quá ngẫm lại đảo cũng bình thường, phía trước Giang Tâm Thành liền cảm thấy chính mình được đến nói Tam Thư Sơn cùng thời không chi hạch quá trình có chút quá mức đơn giản, trả giá cùng thu hoạch quả thực kém xa, hiện giờ xem ra bẫy rập thế nhưng là ở chỗ này chờ hắn nhảy vào đi đâu, trùng kiến thiên hạ đệ nhất thành, khôi phục nói Tam Tông vinh quang, nhìn như vô cùng đơn giản một câu. Nếu muốn đạt thành dữ dội khó cũng, chỉ sợ giờ này khắc này tuyệt vọng vượt sâu không có bất luận cái gì một nhân tộc cùng nguyên thú có nắm chắc đạt thành yêu cầu này, mặc dù là Giang Tâm Thành cũng cảm giác khó giải quyết vạn phần, đặc biệt là ở hiện tại lúc này, còn có mười mấy năm thời gian, thần ma thành bị trùng kiến tin tức liền sẽ truyền khắp tam đại siêu cấp chủng tộc, bởi vì Giang Tâm Thành phía trước giam cầm hơn nữa đánh chết không ít không thể ký hợp đồng U Minh Quỷ Thánh tin tức đã che lấp không được lâu lắm. Ở cái này tin tức truyền ra đi phía trước, Giang Tâm Thành nhất định phải bắt đầu thực hành kế hoạch, chương 1295, vạn phần chi 90. Ở thực hành kế hoạch phía trước, Giang Tâm Thành cần thiết tận khả năng mà tăng lên thực lực của chính mình, như vậy mới có thể đủ ở tam đại siêu cấp chủng tộc quy mô thời điểm tiến công bảo vệ cho Hoa Hạ Thành. Do dự một lát, Giang Tâm Thành đem Thiên Đằng Thương Bổn kêu lại đây, bái kiến chủ công. Thiên Đằng Thương bổn cung cung kính kính mà quỳ gối ở Giang Tâm Thành dưới chân. Giang Tâm Thành nhìn hắn một cái, ngươi đi tìm chết đi, chết thống khoái một chút, ngươi bạn bè thân thích ta sẽ giúp ngươi chiếu cố, là, chủ công. Thiên Đằng Thương bổn chút nào do dự cũng không có, ông đồn ra trong cơ thể U Hạch, hung hăng nắm chặt, U Hạch tức khắc mở tung, Thiên Đằng Thương bổn lập tức đột tử đương trường, âm u khế ước cường đại tẩn hiện không thể nghi ngờ, làm nô bột hướng đông nô bột sẽ không hướng tây, làm nô bột hướng nam nô bột sẽ không hướng bắc, thậm chí liền tính là làm nô bột đi tìm chết, nô bột cũng sẽ không chút do dự tự sát thân vong. Khe khẽ thở dài, Giang Tâm Thành một tay đem Thiên Đằng Thương bổn thi thể bắt lại đây, khoanh chân mà ngồi, vận chuyển xuân tầm hóa điệp vũ, phóng xuất ra 180 nhiều chỉ thần hồn con bướm, một chút đem Thiên Đằng Thương bổn gặm cắn tiêu hóa, theo thần hồn con bướm gặm cắn, Thiên Đằng Thương bản thể nội ẩn chứa tử vong quy tắc chậm rãi dung nhập Giang Tâm Thành thần hồn trong biển, trở thành Giang Tâm Thành quân lương, lấy tốc độ kinh người tăng lên Giang Tâm Thành đối tử vong quy tắc hiểu được. Không tồi, Giang Tâm Thành sở dĩ làm Thiên Đằng Thương bổn tự sát, chính là vì đem hắn cắn nuốt tiêu hóa, do đó đạt được Thiên Đằng Thương bổn đối tử vong quy tắc hiểu được, trên diện rộng độ mà tăng lên thực lực của chính mình, mặc dù là tới rồi đệ tứ bước. U Minh Quỷ Thần đối thần ma cảnh nguyên sĩ mà nói cũng là tuyệt đối bảo vật, bởi vì thần ma cảnh nguyên sĩ có thể thông qua cắn nuốt U Minh Quỷ Thần đạt được này hiểu được quy tắc chi lực. Đồng dạng, U Minh Quỷ Thần cũng có thể thông qua cắn nuốt thần ma cảnh nguyên sĩ trên diện rộng độ tăng lên chính mình đối quy tắc chi lực hiểu được, cho nên liền tính là ở đệ tứ bước nhân tộc tu luyện giả cùng U Minh Quỷ tộc giữa, hai bên như cũ thế như nước với lửa, theo một chút cắn nuốt Thiên Đằng Thương bổn thi thể. Giang Tâm Thành đối tử vong quy tắc hiểu được điên cuồng mà tăng lên, tốc độ mau làm Giang Tâm Thành đều cảm thấy khó có thể tin, vạn phần chi 45, vạn phần chi 46, vạn phần chi 49, vạn phần chi 50, vạn phần chi 60, vạn phần chi 70, mãi cho đến vạn phần chi 90, tiêu hóa Thiên Đằng Thương bổn lúc sau, Giang Tâm Thành đối tử vong quy tắc hiểu được ước chừng tiêu thăng vạn phần chi hơn 40. Đạt tới vạn phần chi 90, chỉ kém vạn phần chi 10 là có thể đủ bước vào thần ma cảnh, phi thăng đến thần châu đại thế giới, có thể nghĩ U Minh Quỷ tộc đối nhân tộc tu luyện giả trợ giúp có bao nhiêu đại, mặc dù là Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới cắn nuốt Thiên Đằng Thương bổn lúc sau, hắn đối với tử vong quy tắc hiểu được thế nhưng có thể đạt tới bực này nông nổi, mà căn cứ điển tịch lời nói, bình thường dưới tình huống nhân tộc tu luyện giả cắn nuốt tiêu hóa U Minh Quỷ tộc, giống nhau gần có thể đạt được U Minh Quỷ tộc đối nào đó quy tắc 1% tả hữu hiểu được thôi, nhưng là chính mình đây là tình huống như thế nào. Cẩn thận quan sát lúc sau, Giang Tâm Thành phát hiện thế nhưng lại là thần khí thịnh đường công lao, thần khí thịnh đường làm Giang Tâm Thành gần như hoàn mỹ mà đạt được Thiên Đằng Thương bổn đối tử vong quy tắc hiểu được, cơ hồ không có gì lãng phí, ước chừng tăng lên Giang Tâm Thành gấp trăm lần hiệu suất, tránh cho 99% lãng phí. Nguyên bản Giang Tâm Thành nghĩ mặc dù là cắn nuốt Thiên Đằng Thương bổn, nhiều nhất cũng là có thể đủ đạt được một phần vạn nhị hiểu được thôi, chính là không nghĩ tới thần khí thịnh đường như thế cấp lực, ước chừng làm Giang Tâm Thành đối tử vong quy tắc hiểu được tăng lên tới vạn phần chi 90 nông nổi, như thế tốc độ, như thế hiệu suất, ngay cả Giang Tâm Thành cũng cảm giác hoảng sợ vạn phần, thần khí thịnh đường rốt cuộc là cái gì cấp bậc bảo vật, hiệu quả cư nhiên như thế kinh người, cảm giác thần hồn trong biển âm dương thái cực. Giang Tâm Thành trầm mặc một lát, trên mặt xẹt qua một nụ cười, quản nó thần khí thịnh đường là cái gì cấp bậc bảo vật, chỉ cần biết rằng thần khí thịnh đường là chính mình bảo vật là được, mà về thần khí thịnh đường tồn tại đã là Giang Tâm Thành lớn nhất bí mật, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, mặc dù là tu luyện tới rồi vũ trụ vô địch nông nổi, Giang Tâm Thành cũng không dám công khai về thần khí thịnh đường bí mật, thần khí thịnh đường, có lẽ đã siêu việt trong truyền thuyết quy tắc chi bảo, thậm chí ở Giang Tâm Thành xem ra, mặc dù là quy tắc chi bảo ở thần khí thịnh đường trước mặt cũng là rác rưởi, có thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành đã có nắm chắc ở vạn năm nội tấn chức trở thành thần ma, thậm chí với càng cao cảnh giới, theo Giang Tâm Thành đối tử vong quy tắc hiểu được tiêu lên tới vạn phần chi 90, Giang Tâm Thành thực lực cũng ở tử vong quy tắc dưới tác dụng đạt được nghiêng trời lệch đất tăng lên, giờ này khắc này Giang Tâm Thành thực lực đã đạp vỡ đối lưu cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích, tấn chức tới rồi phóng xạ cảnh. Hơn nữa vẫn là phóng xạ cảnh hậu kỳ, thần hồn trong biển, một vòng tử kim sắc thần hồn hạo ngày ước chừng có 3.600 vạn trăm triệu năm ánh sáng, khổng lồ làm nhân tâm kinh, thánh thể cùng nguyên lực đều đã hóa thành tử kim sắc, giơ tay nhất chân chi gian có thể dập nát ngàn ngàn vạn vạn cái tinh hệ, phóng xạ cảnh đại nhật nguyên sĩ đã như thế lợi hại, Giang Tâm Thành không biết chờ hắn tấn chức tới rồi thần ma cảnh, thực lực lại có thể tiêu lên tới loại nào nông nổi. Hiện tại Giang Tâm Thành liền tính không dựa vào dưới trướng cực hạn quỷ thánh nô bộc lực lượng, cũng có thể đủ cùng cực hạn nguyên sĩ địa vị ngang nhau. Phải biết rằng Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ ước chừng là cùng giai tu luyện giả 484 lần, cho nên mặc dù Giang Tâm Thành chỉ là phóng xạ cảnh hậu kỳ đại nhật nguyên sĩ, cũng có thể đủ dễ dàng đánh bại trung tâm cảnh đỉnh viên mãn nguyên sĩ. Hơn nữa đối tử vong quy tắc hiểu được, phóng nhãn to như vậy tuyệt vọng vượt sâu, cơ hồ không có vài người tộc tu luyện giả là Giang Tâm Thành đối thủ. Liền tính là 10 vạn huyền hoàng trụ bối vọng thần châu, Giang Tâm Thành cũng có chiến mà thắng chi nắm chắc, ngắn ngủn gần trăm năm thời gian, từ quan cầu cảnh liền phá bình cảnh, bước vào phóng xạ cảnh, như vậy tốc độ không thể nói không mau, chỉ cần lại đột phá đến trung tâm cảnh, Giang Tâm Thành có chính thành trở lên nắm chắc có thể vô địch với tuyệt vọng vượt sâu, mà ngày này hiển nhiên đã không xa, chỉ cần lại cho hắn trăm năm tả hữu thời gian, Giang Tâm Thành là có thể đủ bước vào trung tâm cảnh. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, lại tiêu phí mấy cái nguyệt thời gian củng cố một chút trước mặt thực lực, lúc này mới trường thân dựng lên, chuẩn bị bắt đầu chấp hành kế hoạch. Ba ngày sau, Hoa Hạ thành chỗ sâu trong, thiên địa nhà giam trung, phương diện này đóng lại gần trăm cái u minh quỷ thánh, thực lực cường đã đạt tới cực hạn quỷ thánh chi cảnh, thực lực nhược cũng có trung vị quỷ thánh cảnh giới, này đó bị cầm tù u minh quỷ thánh đô là có chủ nhân, Giang Tâm Thành vô pháp nô dịch, bởi vậy chỉ có thể nhốt tại nơi này. Đến nỗi vì cái gì không giết bọn họ, tự nhiên là sợ giết quá nhiều khiến cho bọn họ chủ nhân hoài nghi, do đó trước tiên bại lộ thần ma thành phế tích bị chiếm lĩnh sự tình. Giờ này khắc này gần trăm cái u minh quỷ thánh phân biệt bị giam cầm ở bất đồng địa phương, trong cơ thể âm sát chi lực đều bị đóng cửa, vô pháp vận chuyển mảy may, chỉ có thể cho nhau hai mặt nhìn nhau, hoặc là mắng to, hoặc là ầm ĩ, hoặc là lải nhải, phát tiết trong lòng buồn khổ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1296, Mồi câu. Bắt ta nhóm không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là chính là nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, khẳng định không phải là chúng ta U Minh quỷ tộc người, địch nhân chỉ là giả mạo U Minh quỷ tộc thôi, rốt cuộc thần ma thành chung quanh tài nguyên đối với chúng ta U Minh quỷ tộc mà nói cũng không có nhiều ít lực hấp dẫn, ngươi nói không tồi, ta cũng như vậy cho rằng. Hơn nữa ta ẩn ẩn phát hiện bắt giữ chúng ta cực hạn quỷ thánh trên người có nhân tộc khế ước hơi thở, khẳng định là có một cái, hoặc là một cái trở lên cực hạn quỷ thánh bị nhân tộc, nguyên thú nhất tộc lợi dụng đặc thù khế ước nô dịch, sau đó địch nhân lấy này đó bị nô dịch cực hạn quỷ thánh vì trung tâm, do đó nô dịch thần ma thành phế tích sở hữu u minh quỷ thánh, đến nỗi chúng ta những người này, tự nhiên là bởi vì vô pháp nô dịch, cho nên mới sẽ bị giam giữ lên. Mà những cái đó phản kháng lợi hại đã bị hết thảy giết, các ngươi nói rất có đạo lý, chính là phóng nhãn to như vậy tuyệt vọng vượt sâu, có cái nào phù hộ nơi dám theo chúng ta tam đại chủng tộc đối nghịch đâu, bọn họ sẽ không sợ chúng ta tam đại chủng tộc hủy diệt bọn họ phù hộ nơi sao, ngươi đã quên mấy vạn cái kỷ nguyên trước kia những cái đó siêng năng mà muốn công chiếm thần ma thành, trùng kiến thiên hạ đệ nhất thành phù hộ nơi, lần này khẳng định là lại có cái nào điên cuồng phù hộ nơi đem chủ ý đánh tới thần ma thành phế tích mặt trên. Nói này đó có chỗ lợi gì, hiện tại chúng ta tất cả mọi người bị giam giữ ở chỗ này, thực lực bị giam cầm, liền nhúc nhích đều không thể động đậy, hà tất lãng phí nước miếng nói vô nghĩa. Một đám u minh quỷ thánh ầm ĩ lên, thanh âm càng lúc càng lớn, cùng lúc đó tránh ở góc trung nào đó đại kết tộc u minh quỷ thánh trên mặt xẹt qua một mặt quỷ dị tươi cười, bỗng nhiên há mồm phun ra một búng máu, mà ở này khẩu huyết trung thình lình có một quả rất nhỏ bùa chú. Triệt địa thần phù, tuyệt vọng vượt sâu ít ỏi không có mấy chí bảo, có thể đem người sử dụng nháy mắt đưa tới trăm triệu năm ánh sáng ở ngoài, bất quá chỉ có một lần sử dụng cơ hội, ha ha, rốt cuộc bị lão tử trốn thoát, nhân tộc, nguyên thú tộc súc vật, các ngươi tận thế thực mau liền phải tới rồi, cái này đại kết tộc U Minh quỷ thánh cất tiếng cười to, làm cho cả thiên địa nhà giam lâm vào một mảnh tĩnh mịch giữa. Sở hữu U Minh quỷ thánh đô đem ánh mắt tập trung ở cái này đại kết tộc U Minh quỷ thánh phía trước nơi địa phương, lại phát hiện nơi đó đã không có một bóng người, trầm mặc một lát, từng trận ồn ào náo động thanh phóng lên cao, chúng ta mọi người thực lực không phải đều bị giam cầm sao, hắn là như thế nào phát động triệt địa thần phù đào tẩu, hơn nữa cái này vương bát đảng trên người cư nhiên còn cất giấu một quả triệt địa thần phù, như thế nào không giao cho lão tử sử dụng, lão tử thực lực so với hắn cường quá nhiều. Làm hắn sử dụng thật sự là phí phạm của trời, chết đạo hữu bất tử bần đạo, ngươi liền tính là hắn gia hắn cũng sẽ không đem triệt địa thần phù giao cho ngươi, Bất quá này tiểu con bê nhưng thật ra có loại, cư nhiên ở vài thập niên trước tự phế thực lực, phá giải địch nhân đối hắn đang điền cùng thần hồn hải giam cầm, theo sau tiêu phí vài thập niên thời gian một lần nữa tu luyện, ngưng tụ một cổ tinh thuần cực kỳ âm sát chi lực, sau đó mượn dùng này cổ âm sát chi lực phát động triệt địa thần phù, do đó bỏ trốn mất dạng. Này tiểu con bê thật không đơn giản, nếu là ta có triệt địa thần phù nói, ta cũng sẽ làm như vậy, còn không phải là tổn thất một thân thực lực sao, so với đem chuyện này nói cho trấn thủ quân đoàn, điểm này nhi tổn thất tính cái gì, nói nhưng thật ra đơn giản, thật tới rồi kia một bước ta xem ngươi như thế nào bỏ được một thân thực lực, khổ tu ngàn vạn cái kỷ nguyên, thật vất vả có được này một thân thực lực, ngươi nếu là nguyện ý hủy bỏ mới là việc lạ. Này đàn U Minh quỷ thánh càng nói càng kích động, dần dần mà lại bắt đầu ầm ĩ lên, nếu không phải tất cả mọi người đều bị giam cầm ở, chỉ sợ này đàn U Minh quỷ thánh đã vung tay đánh nhau, mà lúc này hơn 10 vị phụ trách trấn thủ nơi đây U Minh quỷ thánh hoang mang rối loạn mà đến, trên mặt tất cả đều là sợ hãi chi sắc, toàn bộ thiên địa nhà giam thực mau loạn thành một đoàn, trên 9 tầng trời, Giang Tâm Thành thần hồn dao động, thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy, khóe miệng xẹt qua một mặt nhàn nhạt tươi cười. Hiện giờ mồi câu đã thả ra, kế tiếp nên tỉnh chờ con cá thượng câu, cái kia đào tẩu đại kết tộc U Minh quỷ thánh Giang Tâm Thành đã sớm phát hiện hắn không thích hợp nhi, mượn dùng hoa hạ thành quy tắc trận pháp đàn khủng bố uy năng, đừng nói là che giấu một quả triệt địa thần phù, liền tính là này đó U Minh quỷ thánh muốn che giấu một cái tro bụi đều đừng nghĩ được như ý nguyện, Giang Tâm Thành đã sớm phát hiện cái kia tự phế thực lực đại kết tộc U Minh quỷ thánh có chút khả nghi. Gần quan sát mấy ngày thời gian liền phát hiện không thích hợp nhi, bất quá Giang Tâm Thành cũng không có để ý tới hắn, mà là tương kế tự kế, cố ý hướng thiên địa nhà giam trung U Minh quỷ thánh tiết lộ một ít tin tức, vì hậu tục kế hoạch làm chuẩn bị, hiện giờ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, đại kết tộc U Minh quỷ thánh cửu tử nhất sinh mà đào tẩu, kế tiếp Giang Tâm Thành liền chờ giăng lưới bắt cá, chỉ mong lần này đại kết tộc U Minh quỷ thánh có thể cấp lực một ít, nhiều mang lại đây một ít con cá. Giang Tâm Thành quy tắc trận pháp đàn đã cơ khát khó nhịn, Tam Lương Sơn, đại kết tộc trấn thủ quân đoàn tổng bộ nơi này có một tòa thượng phẩm âm tinh quặng, cho nên đại kết tộc trấn thủ quân đoàn liền đem lâm thời tổng bộ xây cất ở nơi này. Giờ phút này ở Tam Lương Sơn mời nguyệt trong phủ, trấn thủ quân đoàn đệ thập thống lĩnh cung với chính chính ôm mấy cái bốn đầu tám cánh tay đại kết tộc mỹ nhân gặm cái không ngừng, liền ở ngay lúc này, cung với chính nghe được nơi xa truyền đến một tiếng nổ vang. Toàn bộ mời nguyệt phủ đều chấn động lên, sắc mặt hơi đổi, cung với chính lạnh giọng nói, là cái nào hỗn trướng quấy rầy bản tôn hưởng dụng mỹ nhân, kéo qua tới chém, là, mười thống lĩnh. Hai cái thượng vị quỷ thánh vội không ngừng mà hướng tới nổ vang truyền đến địa phương chạy qua đi, sau một lát hai người mang theo từ thiên địa nhà giam đào tẩu đại kết tộc U Minh quỷ thánh cuống quýt chạy tới, còn không có nhìn thấy cung với chính, cái này đại kết tộc U Minh quỷ thánh liền nhịn không được khóc trống nói, chủ công. Đại sự không ổn lạp, nghe được thanh âm, cung với sắc mặt nghiêm chỉnh biến đổi, một tay đem bên người mấy cái đại kết tộc mỹ nhân đẩy đến một bên, một quyển lãng, ngươi không phải ở trấn thủ thần ma thành phế tích sao, như thế nào sẽ đột nhiên đã trở lại, hơn nữa nháo ra như vậy đại động tĩnh, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Còn có, thực lực của ngươi là chuyện như thế nào, là ai phế đi ngươi, chủ công, thần ma thành phế tích đã xảy ra chuyện. Không biết cái nào phù hộ nơi nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc ở 7-8-10 năm trước công chiếm thần ma thành phế tích, nô dịch thần ma thành phế tích sở hữu U Minh quỷ thánh, đến nỗi những cái đó không bị nô dịch U Minh quỷ thánh, hoặc là bị giết, hoặc là bị giam giữ ở nhà giam bên trong. Từ thiên địa nhà giam đào tẩu một quyển lãng khóc lóc thảm thiết nói, tiểu nhân cũng là lấy chủ công phúc, lợi dụng chủ công ban cho triệt địa thần phù may mắn trốn thoát, lúc này mới có thể đem tin tức mang cho chủ công. Địch nhân 7-8-10 năm trước liền chiếm lĩnh thần ma thành phế tích, chính là vì cái gì ngươi cho tới bây giờ mới đem tin tức truyền tới, mấy năm nay ngươi đều ở sao? Cung với chính rộng mở đứng lên, nhìn chằm chằm một quyển lãng rít gào như sấm địa đạo, chương 1297, thượng câu. Nhìn đến chủ nhân tức giận, một quyển lãng mặt như màu đất, vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu như đảo tỏi, đều là tiểu nhân sai, còn thỉnh chủ công tạm tức lôi đình cơn giận. Nghe tiểu nhân nhất nhất nói tới, ta liền cho ngươi một lời giải thích cơ hội, nếu là không thể làm ta vừa lòng, vậy ngươi liền tự sát đi. Cung với sắc mặt nghiêm chỉnh xâm hàng, một quyển lãng phủ phục dập đầu, khởi bẩm chủ công, 7-8-10 năm mặt trận người thế tới rào rạc, lặng yên chữa trị thúc thần chi trận, mượn dùng thúc thần chi trận vừa ra tay liền giam cầm thần ma thành phế tích sở hữu thánh tộc thành viên, Sau đó phái cực hạn quỷ thánh nhất nhất vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nô dịch thần ma thành phế tích cơ hồ sở hữu thánh tộc, đến nỗi chúng ta này đó không có bị nô dịch, phản kháng lợi hại bị đánh chết, phản kháng không lợi hại đã bị giam giữ lên, vừa mới bắt đầu thời điểm chúng ta tưởng thánh trong tộc bộ đấu đá, sau lại mới phát hiện này hết thảy cư nhiên là nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc ở sau lưng giở trò quỷ. Những cái đó ra mặt ký xuống thần ma thành phế tích thánh tộc cực hạn quỷ thánh đô là nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc khống chế cực hạn quỷ thánh, hơn nữa số lượng xa xỉ, cũng không phải chúng ta thánh tộc bên trong đấu đá hành vi, cùng với chính mày nhăn lại, ngươi là như thế nào biết này hết thảy không phải chúng ta thánh trong tộc bộ đấu đá, có cái gì chứng cứ chứng minh này hết thảy đều là nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc làm, chúng ta này đó bị giam giữ thành viên trung có người thấy được không ít người tộc cùng nguyên thú nhất tộc bóng dáng. Mà những cái đó cực hạn quỷ thánh đô ở cung kính mà hướng tới này đó nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc hành lễ, cho nên chúng ta mới xác định thần ma thành phế tích là bị nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc chiếm lĩnh. Một quyển lãng vội vàng nói, cùng với sắc mặt nghiêm chỉnh đột nhiên thay đổi, như vậy ngươi là như thế nào chạy ra tới, ngươi không phải đã bị giam cầm sao, tiểu nhân phế bỏ một thân thực lực, lúc này mới phá giải địch nhân đối ta đang điền cùng thần hồn giam cầm. Theo sau tiêu phí vài thập niên thời gian mới tu luyện ra một cổ âm sát chi lực, hơn nữa mượn dùng này cổ âm sát chi lực khởi động triệt địa thần phù, lúc này mới có thể may mắn trốn trở về hướng chủ công báo tin. Một quyển lãng tiếng khóc nói, cùng với chính lông mày dương lên, gật gật đầu, không tồi, lần này ngươi làm được thực hảo, nếu là tình huống là thật nói, ta sẽ cho ngươi một cái một lần nữa quật khởi cơ hội, đa tạ chủ công. Một quyển lãng khóc trống thất thanh, liền ở ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng trận ồn ào tiếng động, đồng thời từng đạo lưu quang bắn ra, vô số đệ tam bước u minh quỷ tộc thăng lên cửu thiên, hướng tới nơi xa thần ma thành phế tích phương hướng nhìn qua đi, cùng với chính sắc mặt biến đổi, vội không ngừng mà bay lên trời, nhìn về phía thần ma thành phế tích nơi vị trí, hoảng sợ phát hiện thần ma thành phế tích phía trên cư nhiên có cột sáng lập lòe, thấy vậy tình cảnh, cùng với chính trong lòng trầm xuống, nắm lấy một quyển lãng, hướng tới tam lương đỉnh núi phong cấp trì mà đi. Mà giờ này khắc này tam lương đỉnh núi phong đã có mấy chục vị thống lĩnh tụ tập ở bên nhau, lo lắng mà hướng tới thần ma thành phế tích nhìn qua đi, nhìn đến cung với chính mang theo một quyển lãng bay lại đây, này đàn thống lĩnh hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía cung với chính trong tay suy yếu bất kham một quyển lãng, các vị thống lĩnh, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Cung với chính ngưng thanh nói, hơn 10 vị thống lĩnh nhíu mày, trong lòng nổi lên dự cảm bất hảo, vội vàng nói, 10 thống lĩnh thỉnh giảng, ngươi nói đi. Cung với chính đá một quyển lãng một chân, một quyển lãng vội vàng quỳ rạp xuống đất, đầy mặt cung kính nói, bái kiến các vị thống lĩnh, sự tình là cái dạng này, 7-8-10 năm trước một ngày nào đó tiểu nhân đang ở thần ma thành phế tích tuần tra, một quyển lãng đem phía trước đã nói với cung với chính sự tình từ từ kể ra, một đám đại kết tộc thống lĩnh nghe sắc mặt kịch biến, chiếu ngươi nói như vậy nói, thần ma thành phế tích đã bị nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc chiếm lĩnh. Hơn nữa chiếm lĩnh thần ma thành phế tích nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thực lực cực cường, chẳng những ở trong khoảng thời gian ngắn chữa trị hảo thúc thần chi trận, còn nô dịch thần ma thành phế tích chính thành chính U Minh Quỷ Thánh, hiện giờ đang ở toàn lực trùng kiến thần ma thành trận pháp đàn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là chính là như vậy, không nghĩ tới bình tĩnh mấy vạn cái kỷ nguyên, liền ở quả nhân cho rằng nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cũng không dám nữa đánh thần ma thành phế tích chủ ý thời điểm. Này đó xuất sinh thế nhưng lại tới nữa, thật là trời cho cơ hội tốt, cho quả nhân một lần lập công cơ hội, còn nói cái gì vô nghĩa, lập tức thông tri còn lại hai đại trấn thủ quân đoàn, sát hướng thần ma thành phế tích, đem nơi đó nhân tộc xuất vật nhóm đều đánh chết, băm ngao canh uống, hảo, tam đại trấn thủ quân đoàn cùng tiến cùng lui, vạn nhất gặp được cái gì phiền toái cũng có thể đủ đùng đẩy đến bọn họ trên người, miễn cho bị mặt trên tộc lão quở trách, lập tức thông tri A-i Uế tộc cùng Lưu Nguyên tộc. Làm cho bọn họ lập tức xuất binh, tiến quân thần ma thành phế tích, nói không tồi, đã lâu không có chém giết, hôm nay chúng ta liền đem sở hữu binh sĩ toàn bộ kêu lên, cùng nhau đi ra ngoài thả lỏng một chút, này đều nhiều ít năm không có nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc xuất vật chạy tới chịu chết, thật sự là tịch mịch thực. Hoa Hạ Thành, bảo hộ trận pháp đàn trung tâm nơi, Giang Tâm Thành cùng tứ đại phân thân phân biệt ở vào trung tâm trận pháp đàn năm cái mấu chốt địa phương, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ đợi tam đại trấn thủ quân đoàn đã đến, thần hồn dao động, trong đầu xẹt qua về đại kết tộc, A-i Uế tộc cùng Lưu Nguyên tộc tư liệu, này tam đại chủng tộc vô luận là ở tuyệt vọng vực sâu, vẫn là ở cuồn cuộn vũ trụ giữa, đều là U Minh quỷ tộc bên trong xếp hạng tiền tam siêu cấp chủng tộc, Bất luận cái gì một chủng tộc đều có cùng thần châu đại thế giới địa vị ngang nhau thực lực, có thể nghĩ tam đại chủng tộc cường đại, tuyệt vọng vượt sâu tam đại chủng tộc đối Giang Tâm Thành tới nói có thể là khó có thể chống đỡ cường địch, nhưng là đối với thần châu đại thế giới mà nói chính là tiểu miêu tiểu cẩu, thần châu đại thế giới đối mặt mới là tam đại chủng tộc chân chính lực lượng. Bất quá cho dù tuyệt vọng vượt sâu tam đại tộc gần chỉ là vũ trụ trung tam đại tộc chi nhánh, thậm chí liền chi nhánh tư cách đều không có, cũng đã có thể hùng bá tuyệt vọng vượt sâu, làm vô số người tộc cùng nguyên thú nhất tộc nơm nớp lo sợ, đại kết tộc tộc nhân trên cơ bản đều có song đầu bốn cánh tay, đầu càng nhiều, cánh tay càng nhiều, liền ý nghĩa huyết thống càng tôn quý, sức chiến đấu càng cường, ở đại kết tộc thân phận địa vị cũng càng cao, một cái ba đầu sáu tay đại kết tộc người. Mặc dù chỉ là hạ vị U Minh Quỷ Thánh, thân phận địa vị cũng ở một đầu hai tay đại kết tộc trung vị U Minh Quỷ Thánh phía trên, có thể thấy được đại kết tộc bên trong huyết thống tầm quan trọng, bởi vì đầu cùng cánh tay rất nhiều, cho nên đại kết tộc người am hiểu chính diện chém giết, làm người khó lòng phòng bị, đại kết tộc người thức tỉnh đặc thù thiên phú thần thông cũng nhiều cùng chiến đấu giết chóc có quan hệ, A-i uế tộc tộc nhân quanh thân trên cơ bản đều có dơ bẩn quỷ dị khí thể lượng lờ. Bọn họ am hiểu thiên phú thần thông cũng nhiều cùng độc khí có quan hệ, có thể giết người với vô hình bên trong. Đến nỗi lưu nguyên tộc tắc đại đa số bên ngoài thân tự mang đặc thù quang mang, lực phòng ngự cực cường, am hiểu phòng ngự, thức tỉnh thiên phú thần thông cũng cùng này có quan hệ, có thể nói là vũ trụ trung phòng ngự mạnh nhất chủng tộc chi nhất. Tam đại chủng tộc ai cũng có sở trường riêng, cũng các có điều đoản, cộng đồng chấp chưởng vũ trụ bá quyền. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện tam đại trấn thủ quân đoàn đã xuất động, nhìn mênh mông mà đến tam đại trấn thủ quân đoàn, Giang Tâm Thành trên mặt tươi cười sáng lạn. Chương 1298, gậy ông đập lưng ông. Ở ném ra mồi câu phía trước, Giang Tâm Thành nguyên bản nghĩ cái này mồi câu có thể giúp hắn câu đi lên mấy chục vạn U Minh Quỷ Thánh là được, chỉ cần có thể nô dịch này mấy chục vạn U Minh Quỷ Thánh, Giang Tâm Thành thế lực chắc chắn gia tăng mãnh liệt, cũng có nhất định nắm chắc có thể bảo vệ cho Hoa Hạ Thành. Chỉ là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, cái này mồi câu năng lực thế nhưng vượt qua đoán trước, trong khoảng thời gian ngắn đâu chỉ câu ra mấy chục vạn U Minh Quỷ Thánh, cẩn thận kiểm kê trong chốc lát, Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện cái này mồi câu cư nhiên ước chừng câu lại đây 26 vạn U Minh Quỷ Thánh, hơn nữa này 26 vạn U Minh Quỷ Thánh có non nửa đều là thượng vị U Minh Quỷ Thánh, còn có gần vạn cực hạn Quỷ Thánh. Tam đại chủng tộc phái đến nơi đây trấn thủ thần ma thành quân đoàn thực lực vượt qua thường nhân tưởng tượng, từ nơi này liền có thể xem ra tới tam đại chủng tộc đối thần ma thành phế tích coi trọng. Sát A, chúng ta thẳng đến thần ma thành trung tâm trận pháp đàn, đem mọi người tộc cùng nguyên thú nhất tộc tu luyện giả hết thảy chém giết, thu thập lên cầm lại đi im ăn, ha ha ha ha, đã lâu không có đại làm một hồi, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc xuất vật, gia gia tới, lần này tới người không khỏi cũng quá nhiều. Bất quá là một đám đuôi mù gia súc thôi, các ngươi A-i uế tộc cùng lưu nguyên tộc thế nhưng hỏa lực toàn bộ khai hỏa, không khỏi quá chuyện bé xé ra to đi. Cùng với chính, ngươi còn có mặt mũi nói chúng ta, các ngươi đại kết tộc trấn thủ quân đoàn không phải đồng dạng toàn bộ giết lại đây, mất công chúng ta còn rụt rè một ít, từng người đều ở quân doanh để lại mấy ngàn U Minh Quỷ Thánh đâu. Đã hiểu rõ vạn cái kỷ nguyên không có nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc gia súc dám đến đánh thần ma thành phế tích chủ ý. Lão tử đại rìu sớm đã cơ khát khó nhịn, lần này tự nhiên phải hảo hảo đại làm một hồi, các vị không cần mù quáng lạc quan, địch nhân có thể nháy mắt giam cầm mấy ngàn U Minh Quỷ Thánh, hơn nữa che giấu gần trăm năm, có thể thấy được địch nhân thực lực vẫn là không tồi, cho nên đại gia cũng muốn tiểu tâm một ít, ngươi đang nói cái gì thí lời nói, cút đi đi thôi, lấy chúng ta tam đại chủng tộc trấn thủ quân đoàn thế lực, phóng nhãn tuyệt vọng vượt sâu cái nào phù hộ nơi không dám tiến công. Hay là còn sợ một đám lén lút tiểu tặc. .. 26 vạn U Minh Quỷ Thánh mang theo gần ngàn vạn U Minh Quỷ Đế, U Minh Quỷ Hoàng mênh mông mà đến, đến nỗi đệ nhị bước U Minh Quỷ tộc căn bản liền tới tư cách đều không có. Đối với này tam đại trấn thủ quân đoàn mà nói, lần này tiến công thần ma thành phế tích địch nhân cũng không phải cái gì đại sự, càng không phải cái gì việc khó, rốt cuộc địch nhân mới ở thần ma thành phế tích chuẩn bị gần trăm năm. Chỉ sợ liền bảo hộ trận pháp đàn 1% đều không có chữa trị hảo, sao lại là bọn họ đối thủ, đặc biệt là địch nhân là lặng lẽ ẩn núp lại đây, hẳn là sẽ không có quá nhiều nhân mã, cho nên tam đại chủng tộc tự giác mấy chục vạn U Minh Quỷ Thánh là có thể đủ hoàn toàn giải quyết việc này, lần này ước chừng tới 26 vạn U Minh Quỷ Thánh, muốn phá hủy thần ma thành địch nhân còn không phải cùng chơi giống nhau, cho nên tam đại trấn thủ quân đoàn không hề có đem thần ma thành phế tích địch nhân để ở trong lòng, mênh mông mà đến, vừa nói vừa cười mà tiếp cận thần ma thành phế tích. Ta liền nói thời gian quá ngắn, này đó nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc súc sinh liền tính là dùng hết toàn lực cũng gần có thể chữa trị trăm ngàn tòa trận pháp thôi, hiện giờ xem ra quả nhiên như thế, ngăn trở chúng ta trận pháp liền 3.000 tòa đều không đến, một giây không phải phá hủy. Mất công đại kết tộc U Minh Quỷ Thánh đúng lúc hội báo, nếu không nếu là làm địch nhân thành khí hậu, chỉ sợ còn muốn dùng nhiều hao chút nhi tinh lực, ta nhưng thật ra muốn làm địch nhân càng cường một ít, nếu không bẻ gãy nghiền nát mà đánh bại liền quá không thú vị, ít nhất có thể làm ta hảo hảo chiến đấu một hồi, hoạt động thân thể, không cần dừng lại, trực tiếp giết qua đi, dùng bạo lực phá hủy sở hữu chặn đường trận pháp, sát tiến thần ma thành trung tâm. Nhìn thần ma thành chung quanh thưa thớt mà di động mà ra hơn 2.000 tòa trận pháp, tam đại trấn thủ quân đoàn chút nào dừng lại đều không có, thậm chí đều không có phái chí tôn cấp trận pháp sư phá giải trận pháp, mà là trực tiếp dùng bạo lực thủ đoạn đem sở hữu chặn đường trận pháp hoàn toàn phá hủy, lưu quan tùy ý, âm sát băng bạo, giống như dời non lấp biển, nơi đi qua từng tòa chặn đường trận pháp hết thảy bị phá hủy, tam đại trấn thủ quân đoàn U Minh Quỷ Thánh nhóm nhịn không được cất tiếng cười to. Địch nhân không khỏi cũng quá yếu, đánh quá không đã ghiền, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lại cấp địch nhân một ít phát triển thời gian, nếu không sát lên không có một chút ý tứ, ngươi nói không phải vô nghĩa sao, địch nhân mới ở thần ma thành phế tích kinh doanh vài thập niên, có thể chữa trị hơn 2.000 tòa trận pháp đã chứng minh địch nhân thực lực không kém, ngươi còn tưởng trông cậy vào này đó súc vật có bao nhiêu cường, như thế nói không tồi, bất quá địch nhân như vậy nhược. Thật là không đủ nhiệt thân nha. Tam đại trấn thủ quân đoàn không kiên nể gì mà làm thấp đi Giang Tâm Thành, lại không biết bọn họ đang ở đi bước một bước vào Giang Tâm Thành bố trí bẫy rập, thời gian chuyển dời, tam đại trấn thủ quân đoàn khí thế như hồng, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế phá rớt hơn 2.000 tòa trận pháp, đi tới bảo hộ trận pháp đàn trung tâm nơi, nhìn bảo hộ trận pháp đàn trung tâm bên trong lờ mờ địch nhân, tam đại trấn thủ quân đoàn đem nơi này bao quanh vây quanh, chuẩn bị bắt đầu tiến công, dọc theo đường đi không có gặp được một nhân tộc cùng nguyên thú, xem ra đều là trốn ở chỗ này mặt, địch nhân thật là nhược nha, nhanh như vậy đã bị đánh tới hang ổ, thật sự không thú vị thực, hắn sao dọc theo đường đi tất cả đều là trận pháp, lại còn có như vậy nhược, thật sự là bạch cao hứng một hồi, bên trong nhân tộc súc vật nhóm, nhanh lên cấp đại gia ra tới nhận lấy cái chết, chớ có làm đại gia tự mình động thủ, nếu không đại gia đợi lát nữa đem các ngươi băm thành toái khối từng khối ăn luôn. Nói nhiều như vậy vô nghĩa làm cái gì, chạy nhanh công phá nơi này trở về ngủ. Ầm ĩ một phen về sau, ở tam đại trấn thủ quân đoàn thống lĩnh nhóm chỉ huy hạ, 26 vạn U Minh Quỷ Thánh mang theo gần ngàn vạn U Minh Quỷ Đế, U Minh Quỷ Hoàng đem bảo hộ trận pháp đàn trung tâm bao quanh vây quanh, chuẩn bị bắt đầu tiến công. Chỉ là liền ở ngay lúc này, tam đại trấn thủ quân đoàn sở hữu U Minh Quỷ Thánh nghe được bên tai truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Cùng với này thanh nổ vang, ở sở hữu U Minh Quỷ tộc hoảng sợ trong ánh mắt, toàn bộ thần ma thành phế tích dâng lên tầng tầng quang mang, này đó quang mang đang chéo trở thành từng tòa huyền diệu kỳ dị trận pháp, bao quát phạm vi ngàn vạn năm ánh sáng, đem 26 vạn U Minh Quỷ Thánh cùng ngàn vạn U Minh Quỷ Đế, U Minh Quỷ Hoàng đều bao vây trong đó, hợp thành một tòa khổng lồ vô cùng quy tắc trận pháp đàn, khí thế tận trời, chiếu rọi ngân hà, phát ra uy năng chi cường làm sở hữu U Minh Quỷ tộc sắc mặt đại biến. Cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình, chỉ là mấy cái hô hấp chi gian, nguyên bản công thủ chi thế đã thay đổi, tam đại trấn thủ quân đoàn trong nháy mắt từ người thắng biến thành tù nhân, bị hơn trăm vạn tòa trận pháp tầng tầng vây quanh, một hơi tam thanh, cá du, liền ở ngay lúc này, sở hữu U Minh Quỷ tộc nghe được trên chín tầng trời truyền đến một cái mờ ảo vô cớ thanh âm, cùng với thanh âm này, ở bọn họ bốn phương tám hướng trống rỗng dâng lên mấy ngàn vạn điều nho nhỏ âm dương cá. Chương 1299, Đại Thắng. Hàng tỷ cái kỷ nguyên trước kia, thiên hạ đệ nhất thành thần ma thành có trung tâm trận pháp một hơi tam thanh cá long du, nghe nói chính là hạ vị đỉnh quy tắc trận pháp, có được quỷ thần khó lường uy năng. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành phát động đó là hàng tỷ cái kỷ nguyên trước kia danh chấn tuyệt vọng vực sâu một hơi tam thanh cá long du, nghe nói năm đó nói tam tông bằng vào trận này nhất cử đánh chết mấy ngàn vạn U Minh quỷ thánh. Mỗi một cái âm dương cá đều chỉ có lớn bằng bàn tay, hoặc nhìn tinh oánh dịch thấu, giống như nhất thượng phẩm thủy tinh, cũng không có phát ra cái gì kinh thiên động địa lực lượng dao động, chỉ là bình tĩnh mà hư lập, xa xa mà nhìn trước mặt quá ngàn vạn U Minh quỷ tộc, Đây là thất truyền đã lâu một hơi tam thanh cá long du, chính là hạ vị đỉnh quy tắc trận pháp, đại gia chạy mau, chúng ta trúng kế, một hơi tam thanh cá long du không phải đã bị hủy rớt sao, hiện tại như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, địch nhân lại là như thế nào ở ngắn ngủn vài thập niên nội bố trí hảo một hơi tam thanh cá long du, 36 kế tẩu vi thượng kế, một hơi tam thanh cá long du không phải chúng ta có thể đối phó. Lần này cần thiết xuất động chúng ta tam tộc chủ lực mới có thể đủ phá rớt một hơi tam thanh cá long du. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau một lát, trấn thủ quân đoàn giữa có người nhận ra một hơi tam thanh cá long du, sắc mặt tức khắc đại biến, bất chấp nghĩ nhiều, vội vàng xoay người bỏ chạy, căn bản không dám dừng lại một lát, cho dù đã qua đi hàng tỷ cái kỷ nguyên, một hơi tam thanh cá long du thanh danh vẫn là vang vọng bát hoang, ngay cả cực hạn quỷ thánh cũng bị sợ tới mức run bần bật. Vội không ngừng mà muốn đào tẩu, chỉ là lúc này đã quá muộn, mấy ngàn vạn âm dương cá chợt vụt ra, nhào hướng hơn 1.000 vạn u minh quỷ tộc, ở hơn 1.000 vạn u minh quỷ tộc hoảng sợ nếu chết trong ánh mắt, này đó âm dương cá thế như chẻ tre mà xuyên thấu bọn họ thân thể, hiện lên ở bọn họ u hạch phụ cận, khống chế sinh tử của bọn họ mạch máu, gần mấy cái hô hấp công phu, hơn 1.000 vạn u minh quỷ tộc đã bị âm dương cá đều khống chế, liền một cái đều không có chạy đi. Liền tính là cực hạn quỷ thánh cũng bị này đó âm dương cá dễ dàng đâm thủng thân thể, dừng ở bọn họ u hạch phụ cận, đương nhiên cũng có một ít âm dương cá bị u minh quỷ thánh đánh rơi, nhưng là thực mau liền có đại đàn âm dương cá phát giết qua đi, khống chế địch nhân sinh tử, tam đại tộc trấn thủ quân đoàn liền 10 hô hấp đều không có kiên trì xuống dưới, đã bị một hơi tam thanh cá long du đều tù binh, trở thành gian tâm thành tù nhân, tùy ý gian tâm thành quyền sanh sát trong tay. Nhìn thành thành thật thật mà đãi tại chỗ quá ngàn vạn u minh quỷ tộc, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, chấp chưởng một hơi tam thanh cá long du, quanh thân tầng tầng quang mang lượn lờ, đi ra Hoa Hạ thành quy tắc trận pháp đàn trung tâm, xuất hiện ở tam đại trấn thủ quân đoàn phía trước, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết, các vị lựa chọn một cái đi, mà ở Giang Tâm Thành phía sau, quá vạn u minh quỷ thánh cung kính hầu lập, trên mặt tất cả đều là thành kính chi sắc, hiển nhiên đều đã làm Giang Tâm Thành trung phó. Đồng thời cũng cấp phía dưới bị giam cầm quá ngàn vạn u minh quỷ tộc làm tấm gương, giết hắn, chúng ta cho dù chết cũng không thể làm nhân tộc súc vật nô bộc, chúng ta là cao quý u minh quỷ tộc, chúng ta là thiên địa chi gian duy nhất thánh tộc, há có thể đầu hàng với chúng ta quyển dưỡng súc sinh, nói không tồi, thà chết không hàng, chỉ cầu đứng chết, tuyệt không quỳ sinh, đại gia sóng vai tử thượng, giết người này tộc súc vật, sát một cái đủ, sát hai cái kiếm một cái, đại gia cùng ta thượng A, ngàn vạn không cần đầu hàng nhân tộc gia súc, cấp chính mình người nhà cùng tộc nhân đưa tới hỏa sát thân. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giang Tâm Thành lời nói vừa ra, liền có mấy ngàn u minh quỷ thánh mang theo mấy chục vạn u minh quỷ đế, u minh quỷ hoàng phóng lên cao, muốn giết Giang Tâm Thành, hơn nữa kêu gọi sở hữu u minh quỷ tộc thề sống chết phản kháng, chỉ là trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn lại u minh quỷ tộc không có một cái nhúc nhích, cũng không có bị bọn họ sở kêu gọi. Tương phản này đó u minh quỷ tộc còn lui về phía sau một ít, kéo ra cùng những người này khoảng cách, nếu muốn chết, vậy chết đi. Giang Tâm Thành cười lạnh một tiếng, tay phải búng tay một cái, mấy chục vạn âm dương cá thoáng động, đâm thủng này đó thề sống chết phản kháng u minh quỷ tộc u hạch, đưa bọn họ đương trường đánh chết, nhìn rơi xuống đầy đất u minh quỷ tộc thi thể. Giang Tâm Thành lại lần nữa hướng tới quá ngàn vạn u minh quỷ tộc tù binh nhìn qua đi, này đó thà chết không hàng đều đã được như ý nguyện mà đã chết. Các vị đâu, là muốn đi theo cùng chết đâu, vẫn là đầu hàng với ta, trầm mặc một lát, mấy trăm vạn u minh quỷ tộc quỳ xuống dưới, ta chờ nguyện hàng, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, hướng tới còn sót lại mấy trăm vạn u minh quỷ tộc nhìn qua đi, trong mắt sát khí bốn phía, nếu các ngươi không muốn đầu hàng, như vậy liền đi tìm chết đi, thanh âm đàm thoại trung, Giang Tâm Thành chậm rãi giơ lên tay trái, chỉ là gần cử một nửa, còn sót lại mấy trăm vạn u minh quỷ tộc đại đa số đều quỳ xuống. Chúng ta cũng nguyện ý đầu hàng, sinh tử trước mặt, quá ngàn vạn u minh quỷ tộc có thể có mấy chục vạn ninh chết không hàng đã rất khó được, ngay cả Giang Tâm Thành cũng cảm giác rất là kinh ngạc, không nghĩ tới này đàn u minh quỷ tộc giữa nhưng thật ra có không ít hảo hán, bất quá cũng không bài trừ này đó u minh quỷ tộc trung có rất nhiều là không thể không phản kháng, bởi vì bọn họ khế ước chủ công không ở chỗ này, nếu là đầu hàng nói vẫn là khó thoát vừa chết, tùy tay đem còn sót lại mấy vạn phần tử ngoan cố đánh chết. Giang Tâm Thành liền bắt đầu công việc lu bù lên. Mấy ngày qua đi, này hơn 1.000 vạn u minh quỷ tộc đều bị Giang Tâm Thành nô dịch, trong đó đang thị u minh quỷ thánh liền có 25 vạn, trong đó 12 vạn đều là thượng vị U Minh Quỷ Thánh. Kinh này một trận chiến, Giang Tâm Thành thế lực đạt được nghiêng trời lệch đất tăng trưởng, giờ này khắc này phóng nhãn tuyệt vọng vượt sâu mọi người tộc phù hộ nơi, chỉ sợ không còn có một cái phù hộ nơi có thể cùng Giang Tâm Thành địa vị ngang nhau. Hiện giờ Giang Tâm Thành đã có thể bằng vào bản thân chi lực thành lập một cái mạnh nhất phù hộ nơi, lúc này đây thần ma thành hành trình, nếu không phải bị khế ước quy tắc cấp hố, chỉ cần bằng vào này đó thu hoạch liền cũng đủ này trăm năm vất vả. Đáng tiếc bởi vì khế ước quy tắc duyên cớ, Giang Tâm Thành cần thiết cùng Hoa Hạ Thành cùng tồn vong, nếu không chờ đợi hắn chính là thần hồn câu diệt thê thảm kết cục, ngay cả phân thân cũng cứu không được hắn. 12 vạn thượng vị U Minh Quỷ Thánh, trong đó gần vạn đều là cực hạn Quỷ Thánh, có thể nghĩ đây là kiểu gì khủng bố một cổ thế lực. Phải biết rằng 10 vạn huyền hoàng trụ tuy rằng đứng hàng 10 đại phù hộ nơi hàng ngũ, chính là 10 vạn huyền hoàng trụ cũng gần chỉ có 1.000 nhiều cực hạn nguyên sĩ thôi. Giờ phút này Giang Tâm Thành có được cực hạn Quỷ Thánh nô bộc ước chừng là 10 vạn huyền hoàng trụ gấp 10 lần tả hữu. Có nhiều như vậy U Minh Quỷ Thánh cùng U Minh Quỷ Đế, U Minh Quỷ Hoàng tương trợ, Giang Tâm Thành liền có thể làm cho bọn họ trấn thủ các nơi, trợ giúp chính mình vận chuyển Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn, tăng phúc Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn uy năng. Hơn nữa ở thời khắc mấu chốt không màng sinh tử mà vì hắn chém giết, có thể nói được tới rồi một cổ cường đại giúp đỡ. Này đối với Giang Tâm Thành kế tiếp phòng thủ cực kỳ có lợi, thậm chí có thể làm hắn bảo vệ cho Hoa Hạ Thành tỷ lệ bạo tăng nhị thành trở lên. Tam đại trấn thủ quân đoàn đã hủy diệt, kế tiếp nên chờ đợi tam tộc đại quân tiến công, chỉ cần có thể kiên trì xuống dưới, Hoa Hạ Thành là có thể đủ đạt được một cái nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Chương 1300, Đại Thế Nghiền Áp. Tuy rằng Giang Tâm Thành đã nghĩ tới này chiến qua đi tam đại chủng tộc tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, tuyệt đối sẽ phái đại quân tiến công Hoa Hạ Thành, thế tất muốn đem Hoa Hạ Thành trừ tận gốc trừ, tránh cho lại một cái thần ma thành quật khởi. Nhưng là Giang Tâm Thành như cũ không nghĩ tới tam đại tộc như thế điên cuồng. 560 vạn, 3 tháng sau, Đại Kết tộc, Lưu Nguyên tộc, A Y Uế tộc ước chừng tập kết 560 vạn thượng vị trở lên U Minh Quỷ Thánh quy mô tiến công Hoa Hạ Thành. Lại còn có dẫn theo 2.000 vạn hạ vị U Minh Quỷ Thánh cùng trung vị U Minh Quỷ Thánh, đây là tam tộc 1/5 còn nhiều lực lượng, thậm chí có thể quét ngang tuyệt vọng vượt sâu các đại phù hộ nơi, chính là hiện tại vì đối phó Hoa Hạ Thành, tam đại chủng tộc cư nhiên phái 2.560 vạn U Minh Quỷ Thánh tiến quân Hoa Hạ Thành, như vậy danh tác, đừng nói là Giang Tâm Thành, ngay cả toàn bộ tuyệt vọng vượt sâu đều vì này chấn động, các đại phù hộ nơi lâm vào chưa từng có hoảng loạn bên trong. Không biết đã xảy ra sự tình gì, cư nhiên chọc đến tam đại chủng tộc liên thủ, phái nhiều như vậy U Minh Quỷ Thánh, này chi chưa từng có khổng lồ quân đoàn toàn bộ đều là từ U Minh Quỷ Thánh tạo thành, không có một cái U Minh Quỷ Đế cùng U Minh Quỷ Hoàng, càng đừng nói là đệ nhị bước cùng bước đầu tiên tu luyện giả. Mênh mông U Minh Quỷ Thánh quân đoàn cử động thiên thần thuyền, dời non lấp biển mà đến, nơi đi qua hết thảy phù hộ nơi toàn bộ bị càn quét, sinh sôi mà rửa sạch ra một cái đi thông Hoa Hạ Thành thông thiên đại đạo. Đại đạo thượng không ai tộc cùng nguyên thú tộc người sống, Giang Tâm Thành nguyên bản cho rằng lần này U Minh Quỷ tộc nhiều nhất cũng liền phái 100-200 vạn U Minh Quỷ Thánh liền tính không tồi, rốt cuộc ở U Minh Quỷ tộc xem ra, Hoa Hạ Thành vừa mới vừa thành lập không lâu, thế lực có thể nói cực nhược, phía trước hủy diệt tam đại trấn thủ quân đoàn thời điểm Giang Tâm Thành còn làm ra một bộ gần chữa trị non nửa bảo hộ trận pháp đàn bộ dáng, đây là cố ý kỳ địch lấy nhược, không hy vọng trêu chọc quá nhiều U Minh Quỷ Thánh. Nhưng là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, vì tiêu diệt hắn tam đại chủng tộc cư nhiên từng người phái ra 1/5 trở lên lực lượng, hợp thành này chi quy mô khổng lồ liên hợp quân đoàn, đem toàn bộ Hoa Hạ Thành vây chật như nêm cối, trong đó đang đang thị trí tôn cấp trận pháp sư liền có mấy chục vị trở lên, có thể thấy được tam đại tộc đây là quyết tâm chuẩn bị hoàn toàn hủy diệt Hoa Hạ Thành, không cho Hoa Hạ Thành một phân một hào cơ hội, Giang Tâm Thành cao cứ Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn trung tâm nơi. Trên mặt tràn đầy tất cả đều là chua xót, lần này thật sự chơi lớn, hay là Hoa Hạ Thành thật sự thủ không được sao? Giờ này khắc này hắn không còn có nửa điểm nhi dấu dốt ý tứ, to như vậy Hoa Hạ Thành bảo hộ trận pháp đàn hỏa lực toàn bộ khai hỏa, hơn 1.000 vạn tòa trận pháp toàn bộ khởi động, lập lòe lộng lẫy đến cực điểm quang mang, chiếu rọi phạm vi trăm triệu năm ánh sáng, quanh động toàn bộ tuyệt vọng vực sâu, 2.560 vạn U Minh Quỷ Thánh phía trước nhất. Gần trăm vị tam tộc cao tầng hờ hững mà nhìn huyền quang lập lòe Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn, trên mặt một mảnh băng hàn, nguyên bản cho rằng lần này có chút chuyện bé xé ra to, lại không nghĩ rằng này đó nhân tộc súc vật cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian liền chữa trị hảo thần ma thành bảo hộ trận pháp đàn, xem ra lần này thần ma thành phế tích tới không ít chí tôn cấp trận pháp sư đâu. Nếu là đêm này đó chí tôn cấp trận pháp sư hết thảy chém giết, tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc hẳn là sẽ tổn thất thảm trọng đi. Diều hâu bác thỏ, hãy còn dùng toàn lực, còn hảo lần này chúng ta cẩn thận một lần, nếu không chẳng phải là lại muốn chúng này đó súc vật bẫy rập. Nếu là gần phái mấy trăm vạn u minh quỷ thánh lại đây, nói không chừng lại bị địch nhân toàn bộ bắt làm tù binh, còn hảo lần này chúng ta không có mắc mưu, bằng không lại phải cho địch nhân đưa binh mã. Này đó nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc súc vật thật đúng là đem chúng ta thánh tộc trở thành ngốc tử. Mấy tháng tiền tam đại trấn thủ quân đoàn mới thượng một lần đương, bị đánh toàn quân bị diệt, lần này thế nhưng còn muốn trò cũ trọng thi, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Không cần phải nói quá nói nhảm nhiều, lấy 18 cái chí tôn cấp trận pháp sư vì trung tâm, từ bốn phương tám hướng tiến công thần ma thành phế tích, làm đâu chắc đấy, một chút phá hủy thần ma thành phế tích bảo hộ trận pháp đàn, ngàn vạn không cần tham công liều lĩnh, bị địch nhân cấp diệt sát. Cùng với trống trận tiếng vang lên, 2560 vạn U Minh Quỷ Thánh binh phân 18 lộ, mỗi một đường đều có một vị chí tôn cấp trận pháp sư dẫn dắt, hướng tới Hoa Hạ thành nghiền áp lại đây. Gió to, gió to, gió to, công công công, thánh tộc quật khởi, muôn lần chết không chối từ. Mênh mông U Minh Quỷ Thánh tổ kiến thành các loại trận pháp, đâu vào đấy mà nghiền áp mà đến, khí hướng ngân hà, hùng phong vạn dặm, nơi đi qua hết thảy tất cả đều thành nghiền phấn. Hoa Hạ thành quy tắc trận pháp đàn trung tâm chỗ, Giang Tâm thành cùng tứ đại phân thân trấn thủ năm cái quan trọng nhất phương vị, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn che trời lấp đất mà đến U Minh Quỷ Thánh, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, xưa nay chưa từng có tử vong nguy cơ bao phủ mà đến. Phá trận, liền ở ngay lúc này, bên tai truyền đến kinh thiên động địa tiếng hô, đếm không hết lưu quang mà đến, dừng ở Hoa Hạ thành quy tắc trận pháp đàn các nơi, kích khởi tầng tầng gợn sóng. Giang Tâm thành bất chấp nghĩ nhiều, thần khí thịnh đường cùng tứ đại huyễn có thể đá hệ thống uy năng phát ra đến mức tận cùng, đâu vào đấy mà khống chế được cả tòa quy tắc trận pháp đàn, chặn vòng thứ nhất tiến công, lưu hỏa trận, trong mắt hàng quang chợt lóe, thời gian thú phân thân khống chế được lưu hỏa trận bắn ra hàng tỷ nói màu đen ngọn lửa, hướng tới trong đó một chi U Minh quỷ tộc quân đoàn tạp lạc qua đi. Cái chắn, này chi U Minh quỷ tộc quân đoàn chí tôn trận pháp sư trưởng Thanh nói, hơn 10 vạn U Minh quỷ thánh tức khắc lập tức dâng lên tầng tầng âm màu xám màn hào quang, ngăn cản hàng tỷ màu đen ngọn lửa oanh kích. Bất quá ngay cả như vậy, vẫn là có không ít địa phương bị màu đen ngọn lửa nổ nát, tử thương mấy chục U Minh quỷ thánh, chiến quả cũng coi như không tồi, nhưng là tương đối với 2560 vạn U Minh quỷ thánh mà nói, điểm này nhi tổn thất căn bản không coi là cái gì. Cùng lúc đó, còn lại 17 chi quân đoàn cũng phân biệt triển khai thế công. Bất quá có thần khí thịnh đường cùng huyễn có thể đá hệ thống phụ trợ, cho dù Giang Tâm thành bên này chỉ có 5 cái người thao túng Hoa Hạ thành quy tắc trận pháp đàn, vẫn là ngăn cản ở 17 chi quân đoàn vòng thứ nhất cùng oanh lạm tạc, hơn nữa phản kích oanh giết mấy trăm U Minh quỷ thánh. Chiến quả như vậy cho dù ở 10 vạn huyền hoàng trụ cũng xưng được với huy hoàng, chính là đối với tam tộc liên quân tới nói không chút nào thu hút, 18 chi quân đoàn gần dừng một chút, lại lần nữa mênh mông mà nghiền áp lại đây. Một chút nghiền nát Hoa Hạ thành bảo hộ trận pháp đàn, ầm ầm ầm, che trời lấp đất lưu quang liên miên không dứt mà dừng ở Hoa Hạ thành quy tắc trận pháp đàn mặt trên, một chút phá hủy bên ngoài trận pháp, hơn nữa hướng tới Hoa Hạ thành chỗ sâu trong nghiền áp mà đến. Nếu là giờ này khắc này Giang Tâm thành dưới trướng có rất nhiều đại nhật nguyên sĩ nói, liền có thể lấy Hoa Hạ thành quy tắc trận pháp đàn vì dựa vào, bốn phía tàn sát chen chúc mà đến U Minh quỷ thánh. Đáng tiếc chính là Giang Tâm Thành không có đại nhật nguyên sĩ quân đoàn, cho nên chỉ có thể dùng Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn ngạnh đỉnh. Nếu không nói Hoa Hạ Thành tất nhiên có thể kiên trì càng nhiều thời giờ, đánh chết càng nhiều U Minh quỷ thánh, bảo vệ cho khả năng tính cũng sẽ tăng nhiều. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.